Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 921. Cửu Dương Phù Đồ Tháp. Mạnh trưởng lão, không biết những ma tộc này thi hài có thể hối đoái bao nhiêu tôn môn điểm cống hiến. Nhìn kia thánh tử Liễu Mộ Bạch sắc mặt tái xanh phẩy tay áo bỏ đi, Phương Viêm là hướng về phía mạnh trưởng lão hỏi. Cái gì, ngươi muốn đem những ma tộc này thi hài cũng hối đoái thành tôn môn điểm cống hiến? Mạnh trưởng lão nghe vậy trên mặt là hiện lên vẻ kinh ngạc, có chút không thể tin nói. Nhiều như vậy ma tộc thi hài, như muốn hối đoái thành tôn môn cống hiến điện, đây tuyệt đối là một số điểm cống hiến. Chỉ sợ sẽ là tôn môn trưởng lão cũng không có thể tích lũy nhiều như vậy điểm cống hiến. Thế nào, mạnh trưởng lão, không thể được sao? Phương Viêm nghe vậy là có chút kỳ quái nói. Không phải là không thể, ngươi chắc chắn đem cũng hối đoái thành tông môn điểm cống hiến sao? Mạnh trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Không sai, đều đưa đối phương hối đoái thành tông môn điểm cống hiến. Phương Viêm nghe vậy là chắc chắn gật gật đầu nói. Ngươi chờ một lát, ta ra lệnh người đem những ma tộc này thi hài kiểm lại một chút. Mạnh trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Những ma tộc này thi hài, nhưng là địa ngục khẩu sắp tới nửa năm thu hoạch. Vậy làm phiền mạnh trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Việc nằm trong phần sự. Phân loại chuyện. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn kiểm điểm được. Ta ở phái người thông báo ngươi. Mạnh trưởng lão nghe vậy không khỏi cười nói. Nhiều như vậy ma tộc thi hài, vận về Cửu Dương Tông, đây tuyệt đối là một cái tông. Cuộc đời hắn ở Cửu Dương Tông cũng sẽ lau xuống nồng nặc một bút. Một Viêm, thật đúng là xem thường ngươi, bạt tai này là khai hỏa a. Ninh Liệt thấy Phương Viêm hướng hắn đi tới. Hắn là nặng nề ở Phương Viêm ngực đấm một quyền. Phương Viêm hắn có thủ đoạn như vậy. Hắn còn thay hắn là mù bận tâm cái gì a? Hắn tự tìm chết còn cóc rẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Phương Viêm nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Một Viêm, ngươi có phải hay không đối xương thánh nữ có ý tứ a? Vào thời khắc này kia Tử Vân là hướng về phía Phương Viêm nói. Ho khan khục. Tử sư tỷ, ngươi chớ nói bậy bạ. Ta làm sao có thể sẽ đối với xương thánh nữ hắn có ý tứ? Phương Viêm nghe vậy tay một trận kịch liệt ho khan. Vấn đề này hỏi cũng quá lôi nhân. Thế nào không thể nào? Này xương thánh nữ có thể là chúng ta tâm màn bên trong thần tượng nữ thần. Ai không muốn cùng hắn song tu a? Đừng nói cho ta ngươi không thích xương thánh nữ. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Ninh Liệt, tiểu tử ngươi nói chuyện gì, ta sẽ không thích xương thánh nữ, nhưng là ta sẽ thủ hộ nàng. Phương Viêm nghe vậy nghiêm sắc mặt. Nghiêm túc gì thường. Xương thánh nữ Tống Linh Xương nhưng là nhà hắn người. Hắn sẽ thủ hộ. Tuyệt đối sẽ không giống như bọn họ tưởng tượng xấu xa như vậy. Cách. Còn chưa phải là thích. Đều là gia môn. Thích liền thích. Có cái gì cùng lắm. Khác mở ngoặc tròn đừng đóng ngoặc tròn giấu giếm. Rất sợ người khác không biết như thế. Ninh Liệt nghe vậy là không nhịn được xích cười nói. Các ngươi không hiểu. Nói các ngươi cũng không hiểu. Ta cùng xương thánh nữ là không có khả năng. Phương Viêm thấy mình là vừa tô vừa đen. Nhất thời là có chút bất đắc dĩ nói. Thế nào ngươi và xương thánh nữ? Không khả năng, bởi vì ngươi ngoại môn đệ tử thân phận sao? Lấy ngươi bản lĩnh, muốn trở thành Cửu Dương Tông nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử nòng cốt cũng không phải là không thể á. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Nói các ngươi cũng không hiểu, không nói, sau này các ngươi sẽ biết. Phương Viêm nghe vậy là cười khổ lắc lắc đầu nói. Đùa. Này Tống Linh Sương là hắn cổ thân thể này lão nương, nếu là hắn đánh Tống Linh Sương chủ ý. Cha của hắn Phương Chấn còn không bắt hắn cho gọt chết. Không nói thì không nói, giải thích chính là che giấu. Từ Vân nghe vậy là không do cười nói. Há, đúng Mộc Viêm, mới vừa rồi quên hỏi ngươi, nhiều như vậy ma tộc thi hài. Một mình ngươi thế nào chém chết? Ninh Liệt cũng không nguyện ý tại việc này thượng làm nhiều dây dưa, nhất thời không khỏi nói. Dựa vào một cái tiền bối hỗ trợ. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cái gì tiền bối lợi hại như vậy? Một tháng chém chết nhiều như vậy ma tộc, khiến cho địa ngục khẩu bên ngoài tụ họp đại quân cứng rắn là không dám công thành. Hiểu nhưng là một cách công. Ninh Liệt nghe vậy không khỏi nói. Là Phương trưởng lão hỗ trợ. Những ma tộc này thi hài hối đoái điểm cống hiến đều là Phương trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy nhất thời không khỏi nói. Lời nói này là nửa thật nửa giả. Phương trưởng lão cũng liền là chính bản thân hắn. Hắn mình chính là Phương trưởng lão, chính mình giúp mình bận rộn không có gì. Còn có một chút, chính là hắn nhìn chúng Cửu Dương Tông Cửu Dương Phù Đồ Tháp, yêu cầu tông môn điểm cống hiến quá nhiều. Hơn nữa còn yêu cầu thân phận trưởng lão mới có thể hối đoái. Hắn không thể không mượn này cơ hội đem Phương Viêm người trưởng lão này thân phận đẩy tới phía trước bệ. Phương trưởng lão, cách đó Phương trưởng lão. Từ Vân nghe vậy là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nói các ngươi cũng không nhận biết, Đan Vũ Điện tân tiến trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Chọ, đây là Phương trưởng lão ban cho ta đan dược. Tin tưởng đối với các ngươi có trợ giúp. Khi nhìn các ngươi có thể sớm ngày tiến vào phi tiên cảnh. Phương Viêm trong lúc nói chuyện là lấy ra ba bình ngọc là phân biệt đưa cho kia Ninh Liệt, Lưu Tử Thông cùng Tử Vân. Này Tử Vân cùng Ninh Liệt, còn có kia Lưu Tử Thông, là hắn ở Cửu Dương Tông vì số không nhiều bằng hữu. Một khi thân phận của hắn bại lộ ở phía trước bệ, cũng không biết bọn họ có thể hay không giống bây giờ như thế lui tới với hắn. Thượng phẩm tiên linh đan. Mộc Viêm, ta nói quả nhiên không sai, ngươi gần đây là phát tài, đi theo ngươi lăn lộn quả nhiên không sai. Lưu Tử Thông dẫn đầu liền mở ra bình ngọc. Thấy trong đó chứa có ba hạt tiên linh đan. Hơn nữa còn là thượng phẩm tiên linh đan. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Mộc Viêm, ngươi tông môn điểm cống hiến đã dọn dẹp ra đến, Mạnh trưởng lão cho ngươi đi một chuyến. Vào thời khắc này, một tên nội môn đệ tử là hướng về phía Phương Viêm nói. Nhanh như vậy liền dọn dẹp xong, phía trước dẫn đường. Phương Viêm nghe vậy quả nhiên thấy kia trên quảng trường ma tộc thi hài cũng không trông thấy, nhất thời không khỏi nói. Mộc Viêm, những ma tộc này thi hài hối đoái thành tông môn điểm cống hiến. Tổng cộng là 2.576.000.000. Đem thân phận ngươi minh bài cho ta, những tông môn này điểm cống hiến là có thể phạt đến ngươi trên trướng. Mạnh trưởng lão vừa thấy Phương Viêm, nhất thời không khỏi nói. Mạnh trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Này tông môn điểm cống hiến không phải là cấp cho ta, mà là Phương trưởng lão. Đây là hắn trưởng lão làm. Ngươi đem được tông môn điểm cống hiến cũng phạt đến này Phương trưởng lão lệnh bài thượng. Phương Viêm nghe vậy là lấy ra trên người trưởng lão làm, nhất thời không khỏi nói. Mạnh trưởng lão nghe vậy là gật đầu một cái. Hắn nhận lấy Phương Viêm trưởng lão làm. Tiếp lấy liền đem hơn 2 tỷ tông môn điểm cống hiến là tính vào đến Phương Viêm trưởng lão làm bên trong. Đúng, Mạnh trưởng lão, này Cửu Dương Phù Đồ Tháp cần bao nhiêu tông môn điểm cống hiến mới có thể đổi mua? Phương Viêm thần niệm dò vào trong tay trưởng lão làm bên trong là thấy một chuỗi dài con số. Tiếp lấy liền lời nói gió chuyển một cách nói. Thế nào, ngươi muốn hối đoái Cửu Dương Tông Cửu Dương Phù Đồ Tháp? Mạnh trưởng lão nghe vậy là mặt đầy hiếu kỳ đánh giá Phương Viêm nói. Chỉ là tò mò hỏi một chút. Này Cửu Dương Phù Đồ Tháp nhưng là chí bảo. Ai đều muốn mang theo nó. giống như là mang theo một tòa tùy ý di động lục tinh động thiên phúc địa. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Nói là, này Cửu Dương phù đồ tháp, ngươi cũng đừng nghĩ. Nếu là này 2 tỷ tông môn điểm cống hiến mới ngươi, ở đổi một cách nội môn thân phận trưởng lão, ngươi liền có tư cách đổi mua này Cửu Dương phù đồ tháp. Mạnh trưởng lão nghe vậy không khỏi cười nói. 1765. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 922. Bảo bối tới T. A. I. T. H. A. T. Ra thì không cần mạnh trưởng lão nhắc nhở. Hắn cũng biết. Cửu Dương Tông Cửu Dương phù đồ tháp không phải là người nào cũng có thể hối đoái. Bất quá hắn Phương Viêm là người nào? Cửu Dương Tông trẻ tuổi nhất tiên đan sư. Có hy vọng trở thành đại tiên đan sư. Bằng thân phận này, hắn chỉ cần có đủ tông môn điểm cống hiến là có thể hối đoái. Mạnh trưởng lão, ta nghĩ rằng xin trở về tông một chuyến. Phương Viêm hướng về phía mạnh trưởng lão nói. Ngươi chém chết nhiều như vậy ma giới ma tộc, hơn nữa cũng hối đoái thành tông môn điểm cống hiến. Ngươi bây giờ có thể tùy ý ra vào địa ngục đại thế giới, không cần làm bất kỳ tông môn nào nhiệm vụ. Mạnh trưởng lão nghe vậy không khỏi nói. Như thế vậy thì cảm ơn trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Từ biệt mạnh trưởng lão, Phương Viêm là cùng Tử Vân, Ninh Liệt, Lưu Tử Thông đám người là tiểu tụ một hồi. Hắn cho Sương Thánh Nữ Tống Linh Sương là phát một. Truyền âm Ngọc Phù thông báo đối phương hắn yêu về Cửu Dương Tông một chuyến, tiếp lấy liền rời đi địa ngục đại thế giới. Phương Viêm nhắc nhở Tống Linh Sương hắn về Cửu Dương Tông. Nếu là Tống Linh Sương trong lòng thật còn có Phương Chấn lời nói, nàng nhất định sẽ mau sớm đuổi về Cửu Dương Tông cùng Phương Viêm gặp mặt. Phương Viêm trở lại Cửu Dương Tông. Hắn là xung thần nhất biến hóa, biến thành diện mục thật sự. Hắn là trực tiếp tiến vào tông môn chiến công điện. Ở nơi này chiến công điện, chỉ cần ngươi có đầy đủ tông môn điểm cống hiến, ngươi có thể ở nơi này đổi đến bất kỳ ngươi muốn đồ vật. Trong này bao gồm đan dược, pháp bảo, công pháp. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi hối đoái ngươi đến. Cái gì? Ngươi muốn hối đoái Cửu Dương phù đồ tháp? Phương Viêm lấy ra trưởng lão lệnh bài, hướng về phía bên trong một trưởng lão là báo ra hắn muốn hoán đổi vật phẩm. Đối phương nghe vậy là không nhịn được kinh hô. Ngươi cũng đã biết, hối đoái này Cửu Dương phù đồ tháp cần bao nhiêu tông môn điểm cống hiến. Ta biết, 2 tỷ tông môn điểm cống hiến, hơn nữa còn phải là bên trong tông môn môn thân phận trưởng lão. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Ngươi biết, chẳng lẽ ngươi gom góp 2 tỷ tông môn điểm cống hiến. Kia chấp sự trưởng lão nghe vậy không khỏi nói vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói đối phương tuổi quá nhỏ, để cho hắn có loại cảm giác không chân thật thấy. Không sai, ta gom góp được 2 tỷ tông môn điểm cống hiến, ngươi có thể nhìn một chút. Phương Viêm nghe vậy là cười nói. Thật đúng là gom góp được 2 tỷ tông môn điểm cống hiến. Kia chấp sự trưởng lão nhận lấy Phương Viêm trưởng lão làm thần thức đảo qua, nhất thời không khỏi cả kinh nói. Theo Phương Viêm xuất ra trưởng lão làm cùng 2 tỷ tông môn điểm cống hiến, Phương Viêm là phi thường thuận lợi đổi lấy đến Cửu Dương phù đồ tháp. Đây chính là Cửu Dương phù đồ tháp, tương đương với lục tinh động thiên phúc địa. Tu luyện cả ngày tương đương với ở trong đó tu luyện gần 2 năm. Có như thế thần khí ở, ta có thể nhanh chóng tích lũy điểm kinh nghiệm thăng cấp. Phương Viêm đem Cửu Dương phù đồ tháp nhỏ máu nhận chủ, tiếp theo là không nhịn được cảm khái nói. Đơn giản nhận chủ sau, như vậy đón lấy chính là luyện hóa. Vì luyện hóa này Cửu Dương phù đồ tháp, Phương Viêm là ước chừng hoa thời gian nửa tháng mới đưa này cực phẩm tiên khí Cửu Dương phù đồ tháp hoàn toàn luyện hóa. Này Cửu Dương phù đồ tháp thật là đồ tốt, công phòng kiêm bị, hơn nữa còn có thời gian cực tốt. Được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn này chí bảo. Ta tốc độ tu luyện là tăng nhanh không ít. Lúc đối địch là lại nhiều một món vũ khí. Phương Viêm đem Cửu Dương phù đồ tháp luyện hóa tốn thời gian nửa tháng lâu, hắn là cảm thấy đáng giá. Ô, Sương Thánh Nữ trở lại Cửu Dương Tông. Phương Viêm mở ra động phủ cấm chế, đột nhiên đến một cái truyền âm ngọc phù bay tới, Phương Viêm mở ra xem. Nguyên lai là Sương Thánh Nữ Tống Linh Sương trở lại. Nàng muốn gặp Phương Viêm trưởng lão. Phụ thân, mẹ hắn có nhận biết hay không ngươi? Thì nhìn ngươi ở trong lòng hắn phân lượng nặng bao nhiêu? Phương Viêm đứng dậy là tự lẩm bẩm một tiếng, tiếp lấy liền hướng dưới núi bước đi. Phương Viêm có thể không tính bây giờ chỉ thấy Sương Thánh Nữ Tống Linh Sương. Hắn là lấy một viêm danh nghĩa cho Tống Linh Sương phát một truyền âm ngọc phù, nói cho đối phương biết Phương Viêm trưởng lão không ở bên trong tông môn, đi Kim Ô Thành. Muốn gặp Phương Viêm trưởng lão liền đến Kim Ô Thành. Phương Viêm nhận được Tống Linh Sương truyền âm ngọc phù, hiểu nàng sẽ đi Kim Ô Thành. Phương Viêm cũng không có nhàn dối. Chín bộ phân thân là đưa vào nói Cửu Dương phù đồ trong tháp tu luyện. Tiếp lấy sẽ lên đường đi Kim Ô Thành. Chỉ cần Tống Linh Sương cùng Phương Chấn nhận nhau. Đến lúc đó đang tìm được Phó Khinh Huyên. Như vậy cả nhà bọn họ người liền có thể đoàn tụ. Này Cửu Dương phù đồ tháp là tốt. Nhưng là đồ chơi này là so với kia hỏa man tiên phủ còn phải đốt tiền. Mỗi ngày yêu cầu 600 mai phẩm tiên thạch. Đồ chơi này không có ai dùng nổi đến a. Phương Viêm đang đuổi đường. Một ngày rất nhanh thì đi qua. Hắn phát hiện này Cửu Dương phù đồ tháp là được. Nhưng là đồ chơi này chính là một cái đốt tiền đồ vật. Dùng đối phương tu luyện. Chính là phi tiên cảnh cường giả cũng không thấy nuôi ở. Mỗi ngày yêu cầu 600 mai hạ phẩm tiên thạch. So với hắn dùng qua hỏa man tiên phủ là đốt tiền nhiều. Bất quá lời nói có nói đi cũng phải nói lại. Người khác nuôi không dừng được. Không có nghĩa là Phương Viêm hắn nuôi không dừng được. Chờ hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan lúc. Này tiên thạch vậy còn không cuồn cuộn tới. Xem ra sau này tu luyện trừ muốn đủ công điểm giá trị bên ngoài còn phải làm đo tiên thạch, như vậy mới ăn thành hỏa ăn. Phương Viêm than thở một tiếng, tiếp lấy liền lại bắt đầu tiếp tục đi đường. Như thế như vậy, 3 ngày là lặng lẽ rồi biến mất. Ở Phương Viêm toàn lực đi đường xuống, hắn là tiến vào Kim Ô trong thành. Phụ thân, ta trở lại. Phương Viêm tiến vào tiên đan phường, nhất thời không khỏi hướng về phía trong tiệm là hét lên. Thiếu gia trở lại. Lão gia, Viêm thiếu gia trở lại. Phương Viêm mới vừa vào phòng. Đón lấy. Trong tiệm Phương gia tộc người liền hướng Phương Viêm là không đoạn vấn an. Càng có mấy cái cơ trí tộc nhân là chạy đi thông báo Phương Chấn đi. Phụ thân, ta không ở mấy ngày này, trong tiệm không xảy ra chuyện gì đi. Phương Viêm vừa thấy Phương Chấn, nhất thời không khỏi nói. Bình thường thôi đi. Phương Chấn là lòng có chút không yên nói. Phụ thân, trong tiệm rốt cuộc phát sinh cái gì? Thế nào ta lúc đi vào? Phi thường lạnh tanh. Cơ hồ mười không thấy được một người khách. Phương Viêm nhận ra được Phương Chấn gì thường. Nhất thời không khỏi nói. Ngươi đã thấy ta đây cũng không đẩy ngươi. Trong tiệm này đúng là xuất hiện một chút vấn đề. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Phụ thân, chuyện gì xảy ra? Có phải hay không lại có người đến trong tiệm gây chuyện? Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua một vệt sát khí, khiến cho bốn phía không khí là chợt lạnh lẽo. Viêm Nhi, ngươi không trong khoảng thời gian này đến không có ai đến tiệm này bên trong gây chuyện, mà là Cửu Dương Tông có người bắn tiếng muốn này tiên đan phường một nửa lợi nhuận. Phương Chấn thấy không che giấu được, nhất thời không khỏi nói. Ai, là ai muốn ta tiên đan phường một nửa lợi nhuận, hắn cho là hắn là ai, sống không biết nhẫn hay sao? Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua vẻ hung quang. Vốn là thấy phụ thân cao hứng tinh thần sức lực là thoáng cái quét một cái sạch. Người này là các ngươi Cửu Dương Tông một cái thánh tử, hình như là họ Liễu tên gì mộ cái gì. Phương Chấn nghe vậy không khỏi nói. Họ Liễu, tên gì mộ, có phải hay không Liễu Mộ Bạch? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Đúng vậy, liền kêu Liễu Mộ Bạch, chẳng lẽ Viêm Nhi ngươi biết Liễu Mộ Bạch? Phương Chấn nghe vậy là vỗ đùi nói. 1758 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 923. Gặp nhau. Nhận biết, thế nào không nhận biết, thật đúng là oan gia hẹp lộ a. Phương Viêm nghe vậy, trong mắt là thoáng qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Không nghĩ tới ở địa ngục đại thế giới đêm này nấu mắt thánh tử Liễu Mộ Bạch cho đuổi đi. Để cho hắn không ở đánh tống linh xương chủ ý. Không nghĩ tới này Liễu Mộ Bạch lại tìm chết, còn gửi lên hắn tiên đan phường chủ ý. Viêm Nhi, ngươi và này thánh tử Liễu Mộ Bạch có thù oán. Phương Chấn nghe vậy, chân mày là thật sâu nhíu lại. Đối phương là Cửu Dương Tông thánh tử, căn bản cũng không phải là Phương Viêm ngoại môn đệ tử này có thể trêu chọc được. Phụ thân, một cái khiêu lương tiểu sửu, không có gì đáng ngại, nếu là hắn dám đến, bảo quản hắn hối hận cả đời. Phương Viêm nghe vậy cân nhắc không khỏi khẽ cười nói. Bàn về thân phận địa vị, hắn này đan trong võ điện môn trưởng lão, tiên đan sư. So với Cửu Dương Tông thánh tử là cao không ít. Hắn bàn về thực lực, hắn mặc dù chỉ là thần thông cảnh sơ kỳ, có thể phải thì phải chống lại phi tiên cảnh Liễu Mộ Bạch. Hắn thật đúng là không sợ đối phương. Viêm Nhi, đối phương nhưng là thánh tử, phi tiên cảnh cường giả, ngươi vạn không thể khinh thường. Phương Chấn thấy Phương Viêm sinh lòng khinh thị, nhất thời không khỏi nói. Phụ thân, chúng ta không nói những thứ này mất hứng lời nói. Lần này trở về, ta là có một cái tin tốt phải nói cho ngươi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Viêm Nhi, tin tức tốt gì, chẳng lẽ tìm tới mẹ ngươi? Phương Chấn nghe vậy là hướng về phía Phương Viêm hỏi. Ha ha, phụ thân, mấy ngày nay ngươi có phải hay không lại muốn mẹ? Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được ha ha cười nói. Chẳng lẽ không đúng? Phương Chấn nghe vậy là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Phải nói đến chuyện vui, thật đúng là không đáng giá gì Phương Viêm như thế gióng trống khua chiêng chạy tới tương báo. Ha ha, thật đúng là chuyện gì cũng tràn đầy bất quá phụ thân ngươi a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha nói. Phụ thân tiểu, là có mẹ tin tức, giờ phút này nàng đã đang trên đường đi. Thật có mẹ của ngươi tin tức? Phương Chấn nghe vậy là mặt đầy kích động kéo Phương Viêm nói. Phụ thân, ta nói đều là thật. Ta nhận được tin tức, nàng sẽ đến Kim Ô Thành, đến lúc đó ngươi có thể phải thật tốt nắm chặt thời cơ. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Viêm Nhi, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ ngươi không cùng mẹ của ngươi nhận nhau? Phương Chấn nghe vậy trên mặt là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Theo Phương Chấn tiếng nói vừa dứt, Phương Viêm là đem hắn cố kỵ trong lòng nói ra. Phương Chấn nhìn là trực điểm đầu. Sự tình rất không giống hắn tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thời gian cực nhanh, Phương Viêm tiến vào Kim Ô Thành. Tiếp lấy ở nơi này tiên đan phường đợi tiếp. Liên tiếp mấy ngày, Phương Viêm cũng không có kia tống linh xương tin tức. Linh Sương, đây chính là Tiên Đan Phường, tin đồn là Cửu Dương Tông Phương trưởng lão ở sau lưng trấn giữ. Tiên Đan Phường bên ngoài, một cô gái quần áo trắng ở một tên phong thần như tuấn thanh niên vây quanh hướng Tiên Đan Phường đi tới. Liễu Mộ Bạch, ta nói bao nhiêu lần cho ngươi cách ta xa một chút, ngươi không nghe được sao? Cô gái quần áo trắng tống Linh Sương trên mặt dâng lên một hàn mang, hướng về phía tuổi trẻ Liễu Mộ Bạch là lạnh lùng nói. Theo kia tống Linh Sương tiếng nói vừa dứt, hắn là tăng thêm tốc độ, hướng Tiên Đan Phường đại sảnh đi tới. Liễu Mộ Bạch nghe được tống Linh Sương cự tuyệt, trên mặt là hiện lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo, tiếp lấy liền truy vào đi. Ta tìm lão bản của các ngươi. Tống Linh Sương vừa tiến vào Tiên Đan Phường, nhất thời không khỏi hướng về phía trong điện tiểu nhị nói. Người nào muốn gặp ta? Mới vừa vào cửa phương trấn nghe có người phải gặp hắn, nhất thời không khỏi nói. Gia chủ, vị tiên tử này phải gặp ngài. Kia phương gia tộc người là chỉ Tống Linh Sương nói. Ngươi là? Phương trấn nhìn kia quần áo trắng người đẹp hỏi. Nhưng là tại hắn nhìn đối phương nhìn lần thứ hai thời điểm, cả người hắn là sững sốt. Trước mắt tuyệt sắc mỹ nhân từng vô số lần xuất hiện ở hắn trong mộng. Ngươi là? Liền trong cùng một lúc, kia Tống Linh Sương cả người cũng là sững sốt. Nàng phát hiện người trước mắt là quen thuộc như vậy, là nàng đã từng thiên nghĩ mơ mộng phu quân. Phương Chấn, ngươi có thể cân nhắc kỹ, này Tiên Đan Phường một nửa lợi nhuận hôm nay ngươi là đóng còn chưa đóng. Liễu Mộ Bạch vừa tiến vào đến Tiên Đan Phường, thấy Phương Chấn là nhìn chằm chằm Tống Linh Sương là một trận mạnh nhìn, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Phương Chấn, hắn là Phương Chấn, hắn là Phương Chấn. Tống Linh Sương nghe được Liễu Mộ Bạch tiếng hét, nàng cả người là như bị sét đánh, cả người là sững sờ tại chỗ, trong miệng là tự lẩm bẩm không ngừng. Phương Chấn, ngươi điếc hay lại là ác, không nghe được bản thánh tử đang nói chuyện với ngươi sao? Thấy Phương Chấn không hề bị lay động, trong mắt chỉ có Tống Linh Sương một người, nhất thời không khỏi giận tím mặt. Ầm. Phương Chấn chỉ sinh tử cảnh đỉnh phong tu vi, ở trong mắt Liễu Mộ Bạch kia chẳng qua là con kiến hôi một loại tồn tại. Tay đánh một cái, một chưởng là hướng Phương Chấn vỗ tới, nhất thời phe kia chấn liền bị đánh bay. A chấn. Nhìn Phương Chấn miệng phun máu tươi, cả người bị đánh bay, Tống Linh Sương là đang ở cũng không khống chế được trong lòng mình tâm tình, bi thiết một tiếng, được vung lên một cây sợi tơ là đem kia hạ xuống Phương Chấn cho đánh chặt lấy, để cho là sợ bị suy sụp trên đất. Liễu Mộ Bạch, ngươi lại dám đánh thương Chấn, ta muốn ngươi chết. Tống Linh Sương đem Phương Chấn cho vây khốn, tiếp lấy cũng không khỏi hướng về phía Liễu Mộ Bạch là lạnh giọng nói. Linh Sương, ngươi lại vì một ngoại nhân muốn ta chết. Liễu Mộ Bạch sắc mặt tái xanh, hướng về phía Phương Chấn là lạnh giọng nói. Linh Sương, thật là ngươi, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Giờ phút này Phương Chấn trong mắt chỉ có Tống Linh Sương một người, trên người hắn về điểm kia đau là đã sớm ném ra. Mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn ngoài 9 tầng mây, hắn là mặt đầy nhu tình hướng về phía Tống Linh Sương nói. Là ta, Chấn, là ta, chúng ta rốt cuộc thì gặp mặt. Tống Linh Sương nghe vậy là hướng về phía Phương Chấn mặt đầy nhu tình nói. Giờ phút này trong mắt nàng tràn đầy nhu tình. Viêm thiếu, không được, lão gia bị người cho đánh. Phương Viêm đang bế quan, một nóng này tiếng hét là đang ở Phương Viêm ngoài nhà vang lên. Phát cái gì chuyện gì có thể, phụ thân hắn làm sao sẽ bị người cho đánh. Phương Viêm phá cửa mà ra, hướng về phía kia Phương gia tộc người là hỏi. Là Liễu Mộ Bạch hắn đem lão gia bị đả thương. Đi, nhanh mang ta đi nhìn một chút. Phương Viêm nghe vậy là lạnh lùng nói, trong lúc nói chuyện là hướng đại đường chạy tới. đây là chuyện gì xảy ra. Làm Phương Viêm tiến vào trong đại điện, hắn thấy Phương Chấn xúc vào một quần áo trắng cô gái tuyệt sắc trong ngực. Hắn liếc mắt nhìn cũng biết người này là Cửu Dương Tông thánh nữ Tống Linh Sương. Một màn này tới là quá nhanh, quá đột ngột. Phương Viêm là có chút không hiểu nổi là cái gì đồ sộ. Liễu Mộ Bạch, đây là chuyện gì xảy ra? Ai cho ngươi ở nơi này gây chuyện? Phương Viêm trải qua ngắn ngủi được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn kinh ngạc đi qua. Tiếp lấy liền hướng về phía kia Liễu Mộ Bạch lạnh giọng nói. Ngươi lại vừa là cái thứ gì can đảm dám đối với bản thánh tử là vơ tay múa chân, sống không biết nhẫn hay sao? Liễu Mộ Bạch có thể không nhận biết Phương Viêm. Trước hắn nhận biết chẳng qua là Phương Viêm một phần khác diện mục. Người này không phải là Phương Viêm. Hắn cũng không có gì cố kỵ. Nhất thời không khỏi lạnh giọng nói. Ta là ai? Ngươi nói ta là ai? Ngươi không phải là muốn ta này tiên đan phường một nửa lợi nhuận sao? Ngươi nói ta là ai? Phương Viêm nghe vậy trong mắt là thoáng qua một lãnh mang, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. 1743 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 924 Điên cuồng Liễu Mộ Bạch. Ngươi là Phương Viêm trưởng lão, điều này sao có thể? Liễu Mộ Bạch nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một vệt không thể tin thần sắc. Hắn có chút trước mắt này không tầm thường chút nào thanh niên. Hắn chính là một thần thông cảnh con kiến hôi. Hắn thế nào lại là Cửu Dương bên trong tông môn trưởng lão? Thế nào, ngươi không tin? Phương Viêm nghe vậy trên mặt lãnh sắc là càng phát ra đậm đà, thật giống như là phủ đầy một tầng xương lạnh. Này Liễu Mộ Bạch quả thực đáng chết. Hắn không có tuân thủ chính mình cam kết. Không có cách xa thánh nữ Tống Linh Sương. Mà là từ Cửu Dương Tông một đường dây dưa đến Kim Ô Thành. Tin. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi là Cửu Dương lấy được nội môn trưởng lão? Bằng ngươi một câu nói. Cũng là ngươi thần thông cảnh sơ kỳ thực lực sao? Liễu Mộ Bạch nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Phương Viêm, chấn, Phương Viêm là chúng ta hài tử sao? Giờ phút này Tống Linh Sương là hướng về phía trong ngực Phương Chấn hỏi. Linh Sương, Phương Viêm hắn chính là chúng ta hài nhi, hắn có thể so với ta này lão tử có tiền đồ nhiều. Phương Chấn nghe vậy, đang nói đến Phương Viêm thời điểm trên mặt hắn là thoáng qua một vệt ngạo nghễ thần sắc. Liễu Mộ Bạch, ta bất kể ngươi thưởng thức không biết được ta đây cái Cửu Dương Tông trưởng lão. Hôm nay, chỉ bằng vào ngươi đem ta phụ thân đả thương, vi phạm ngươi ngày đó cam kết, còn đang dây dưa xương thánh nữ. Hôm nay ngươi phải chết. Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được trầm giọng nói. Nếu là hắn ban đầu không nhiều như vậy băn khoăn, trực tiếp đem này Liễu Mộ Bạch giết chết, hôm nay sẽ không có nhiều như vậy ngoài ý muốn. Muốn ta chết, chỉ sợ ngươi liền thật là Cửu Dương Tông trưởng lão cũng không được. Liễu Mộ Bạch nghe vậy, trên mặt là thoáng qua một vẻ lạnh như băng. Ngày xưa giống như thánh khiết tiên tử như thế cao không thể chạm Tống Linh Sương, giờ phút này lại đem một cái nam tử xa lạ ôm vào trong ngực. Hơn nữa còn là một cái thần thông cảnh cũng chưa tới con kiến hôi. Như vậy con kiến hôi, hắn dĩ vãng là cũng sẽ không mắt nhìn thẳng liếc mắt phế vật. Mà giờ khắc này lại đem trong lòng của hắn cấm luyến ôm vào trong ngực. Những thứ này hắn một mực kiềm chế tâm tình là lại cũng không khống chế được. Hoàn toàn bộc phát ra, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Viêm nhi, ngươi là Viêm nhi. Giờ phút này, Tống Linh Sương thấy Phương Chấn thương thế ổn định, cũng không có nguy hiểm tánh mạng. Phương Viêm cùng Liễu Mộ Bạch bùng nổ mâu thuẫn, nhất thời liền đem sự chú ý là thả vào Phương Viêm trên người. Đây là nàng và Phương Chấn hài tử. Giờ phút này lại trưởng thành rồi. Hơn nữa còn là Cửu Dương bên trong tông môn trưởng lão. Làm cho nàng là bội cảm vui vẻ yên tâm. Mẹ, ta là Viêm Nhi. Khó với dứt bỏ hay lại là xương thịt thân tình. Tống Linh Sương mặt đầy nhu tình. Một câu Viêm Nhi bao hàm thâm tình. Đưa hắn tâm cũng xung hóa. Đối phương không phải là vứt bỏ cha con bọn họ. Mà là có khổ khó nói. Chỉ cần trong lòng nàng có cách trấn cùng hắn. Chính là nhận thức nàng làm mẹ cũng không có gì không ổn. Phương Viêm chẳng qua là hơi do dự một chút. Liền nhẹ giọng đáp lại. Cái gì? Ngươi gọi thánh nữ cái gì? Mà giờ khắc này kia Liễu Mộ Bạch là giống như gặp vượt. Hướng về phía Phương Viêm là nghẹn ngào hỏi. Mới vừa rồi ngươi gọi Tống Linh Sương mẹ. Ngươi một cái tiện nhân, ngươi dâm phụ. Con của ngươi cũng. Như vậy còn giả bộ cùng một thuần khiết thánh nữ tựa như. Ta Liễu Mộ Bạch làm sao lại không có nghĩ qua, ngươi là như thế dối trá. Liễu Mộ Bạch nghĩ đến Tống Linh Sương cùng Phương Chấn lại có. Như vậy một đứa con trai thua thiệt hắn còn cả ngày suy nghĩ nhớ tới đối phương, nhất thời mười phần nhiều chút điên cuồng nói. Liễu Mộ Bạch, ngươi tìm chết. Trong cùng một lúc, Phương Viêm cùng Tống Linh Sương là hướng về phía Liễu Mộ Bạch là lạnh giọng nổi giận nói. Tống Linh Sương, ngươi một cái tiện nhân, làm này cẩu thả chuyện xấu xa, chẳng lẽ ngươi cũng phải không được người khác to? Sao? Liễu Mộ Bạch giờ phút này cũng là bất cứ giá nào, nếu song phương cũng vạch mặt. Dĩ nhiên là sẽ không còn có hảo ngôn hảo ngữ. Liễu Mộ Bạch, ngươi câm miệng cho ta, ở nói một câu, hôm nay ta phải giết ngươi. Tống Linh Sương cũng bị Liễu Mộ Bạch bên trái một câu tiện nhân. Lại một câu tiện nhân nói là vượt hỏa. Nhất thời không khỏi nổi giận nói. Ha ha, ngươi kêu ta im miệng, ngươi càng sợ ta nói, ta lại càng phải nói, ngươi có bản lãnh tới cắn ta a. Liễu Mộ Bạch giờ phút này là giống như chỉ điên cuồng cái châu đực. Hai tròng mắt đỏ bừng có chút điên cuồng nói. Mẹ, cùng này tiểu nhân nói nhảm gì đó, trực tiếp làm thịt là được. Phương Viêm cũng không ra này Liễu Mộ Bạch như thế vô sỉ, nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi môn đúng quy cách sao? Một cái thần thông cảnh con kiến hôi, còn có một cách đặc biệt đi ghi chuyện cẩu thả tiện nhân, các ngươi xứng sao? Liễu Mộ Bạch nổi giận. Sương lãnh trường thiên. Vào thời khắc này, Tống Linh Sương cũng bị đối phương nói cho hoàn toàn chọc giận, hét. Một tiếng. Một cây màu trắng sợi tơ là giống như đến Liễu Mộ Bạch bay đi. Bốn phía không khí là chợt hạ xuống hơn mấy chục độ. Thật giống như là muốn đem nơi đây hoàn toàn đóng băng lại. Tiện nhân. Ngươi tiện nhân kia. Ngươi lại dám động thủ với ta. Hôm nay sẽ để cho ngươi biết một chút về ta Liễu Mộ Bạch lợi hại. Ta không tới đồ vật. Ai cũng đừng nghĩ lấy được. Liễu Mộ Bạch không nghĩ tới Tống Linh Sương sẽ dẫn đầu động thủ với hắn. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Ở không cố kỵ chút nào. Một kiếm là hướng Tống Linh Sương đâm tới. Ầm ầm oanh. Trong nháy mắt. Tống Linh Sương cùng Liễu Mộ Bạch là đấu chung một chỗ. Rầm rầm tiếng nổ đùng đoàng là không đoạn vang lên. Trong phòng mọi người là đã sớm rút lui đến hậu viện. Này tiên đan phường mặc dù có trận pháp thủ hộ. Nhưng là ở hai cái phi tiên cảnh cường giả giao thủ xuống. Bên trong đủ loại sang trọng thiết thi vẫn bị nổ nát bấy. Mẹ, ta đến giúp ngươi. Phương Viêm hướng về phía Tống Linh Sương là hét. Một tiếng, gia nhập vào trong chiến đấu. Viêm Nhi, ngươi mau tránh ra, ngươi không phải là này tặc nhân đối thủ, hay là giao cho ta một người tới xử lý tốt. Tống Linh Sương nghe vậy là mặt đầy lo lắng nói. Phương Viêm, ngươi đắt là tiện nhân kia nghiệt chủng. Hôm nay sẽ để cho bản thánh tử tiến ngươi lên đường. Lấy ngươi máu tới rửa sạch Cửu Dương tông sỉ nhục. đem Phương Viêm gia nhập vào trong chiến đấu, Liễu Mộ Bạch là không nhịn được gằn giọng nói. Viêm Nhi cẩn thận. Thấy Liễu Mộ Bạch trừ chính mình hướng Phương Viêm là công giết đi, nhất thời không khỏi lo âu quát to. Ngươi, mày xứng à? Phương Viêm thấy Liễu Mộ Bạch cười gằn đánh giết tới. Nhất thời là cười lạnh một tiếng. Đón lấy. Côn bằng cực tốc bổ sung thêm thuấn di kỹ năng thi triển ra. Nhất thời liền né tránh đối phương công kích. Mẹ! Ngươi không cần phải lo lắng ta. Hôm nay liền để cho mẹ con chúng ta hai người liên thủ đem này tiểu nhân vô sỉ chém giết nơi này. Phương Viêm nhìn Tống Linh Sương kia lo âu ánh mắt, nhất thời không khỏi nói. Viêm Nhi, vậy ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tống Linh Sương thấy Phương Viêm đại tốc độ, có thể tránh tới Liễu Mộ Bạch sát chiêu. Hắn hiểu, Phương Viêm tuyệt đối sẽ không giống như hắn tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Yêu cầu hắn che chở. Nhất thời không khỏi nói. Đặng yêu binh đi ra đi chiến đấu đi. Phương Viêm hét một tiếng. Đặng yêu binh tại hắn dưới sự thúc giục, hóa thành từng cây một vai thịt bắp đằng mạn phóng lên cao. Từng cây một giống như chân long nhất sảng đằng mạn chạm tay không ngừng vũ động. Giống như quần ma loạn vũ một sảng hướng về kia Liễu Mộ Bạch là cuốn đi. Kiềm chế lâu như vậy, Phương Viêm mới đưa đằng yêu binh bại lộ ra. Giờ phút này là vì cho địch nhân một đả kích chí mạng. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 925. Kinh khủng lão già. Đây là thực nhân ruột đằng, bạc kim cấp bậc thực nhân ruột đằng. Vai thịt bắp đằng mạn giống như chân long ở trong đại điện cuồng vũ. Trong phòng này vốn là sắp đặt trận pháp, phi tiên cảnh cường giả thực lực cũng sẽ gặp phải phạm vi áp chế. Liễu Mộ Bạch bị đằng yêu binh chạm tay cho đánh chặt lấy. Hắn phi kiếm lại không có chặt đứt kia đánh chặt lấy hắn đằng mạn chạm tay. Nhất thời không khỏi cả kinh kêu lên. Nếu là chỉ có Tống Linh Sương một người lời nói, Liễu Mộ Bạch hồn nhiên không kỵ. Hắn là Cửu Dương Tông Thánh Tử. Hắn là như vậy phi tiên cảnh cường giả. Chống lại Tống Linh Sương, hắn coi như không địch lại. Muốn ung dung chạy thoát vẫn là có thể. Huống chi, kia Tống Linh Sương vốn cũng không phải là đối thủ của hắn. Giờ phút này, có bạc kim cấp bậc thực nhân dược đằng ở. Hắn phần thắng là ít hơn một nửa. Liễu Mộ Bạch vốn định tha cho ngươi một cách mạng chó, nhưng là ngươi cố ý tìm chết, hôm nay liền tiến ngươi lên đường. Phương Viêm điều khiển đằng yêu binh công kích Liễu Mộ Bạch, hắn vẫn không quên dùng nói là xỉ vả đối phương. Hừ, tha ta một cách mạng chó. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Hôm nay chính là chết. Bản thánh tử cũng phải kéo các ngươi làm đệm lưng. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là không nhịn được hừ lạnh nói. Thật ra thì Liễu Mộ Bạch hắn nơi đó biết Phương Viêm còn có một cách Mộc Viêm thân phận. Ở địa ngục miệng, Phương Viêm cùng Liễu Mộ Bạch đánh cuộc, lúc ấy để cho đối phương một con ngựa chết. Liễu Mộ Bạch có thể không muốn cùng Phương Viêm nói nhảm đi xuống. Ở nơi này phong ấm trong trận pháp thực lực của hắn là gặp phải áp chế. Hắn phải là đánh nhanh thắng nhanh. Hét một tiếng, hé miệng đón lấy, nhất khẩu phi kiếm là hóa thành một. Hàn mang hướng Phương Viêm là điện bắn đi. Thần thông tước đoạt. Né tránh đối phương bắn tới phi kiếm, Phương Viêm là hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông tước đoạt là thi triển ra. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ngươi làm gì với ta, thế nào ta suy yếu như vậy? Liễu Mộ Bạch cứng rắn được Phương Viêm một đòn, vốn là Phương Viêm này thần thông cảnh tu sĩ công kích. Hắn là có thể không nhìn. Hắn đang toàn lực ứng đối Tống Linh Sương cùng đằng yêu binh công kích. Không nghĩ tới nhất thời khinh thường. Hắn là lật thuyền trong mương. Hắn trung Phương Viêm thần thông tước đoạt. bởi vì không có đề phòng trong cơ thể hắn khí huyết lực là tổn thất trực tiếp 10%. Muốn dựa vào trong cơ thể tinh huyết kích thích thần thông công kích cũng bị cắt đứt. Đối với ngươi làm gì? Ngươi không phải là rất ngông cuồng sao? Hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Phương Viêm nghe vậy là cười lạnh một tiếng. Tiếp tục thao túng đằng yêu binh công kích Liễu Mộ Bạch. Hắn chỉ cần một chảo chặt thời cơ. Tiếp lấy ba thức tự nghĩ ra thần thông liền hướng trên người đối phương chăm sóc. Phương Viêm nổi gió. Ở cổng thêm Tống Linh Sương ở một bên phụ trợ công kích. Ở nơi này Liễu Mộ Bạch trên người là lưu lại một. Nói giữ tợn vết thương khổng lồ, khí tức uể oải, giờ phút này. Càng mười bị thực nhân dược đằng chạm tay cấm đến trong cơ thể. Tống Linh Sương, ngươi tốt chó. Mật. Ngươi cũng đã biết. Ta là Cửu Dương Tông Thánh Tử. Nếu là ngươi giết ta, ngươi nhất định sẽ gặp phải Cửu Dương Tông đuổi giết. Liễu Mộ Bạch cảm nhận được hắn sinh cơ bên trong cơ thể là đang nhanh chóng chạy mất đến. Nhất thời không khỏi hướng về phía Tống Linh Sương là uy hiếp nói. Hừ, ngươi muốn ta chết thời điểm. Ngươi thế nào không cân nhắc đến ta là Cửu Dương Tông Thánh Nữ chiến đấu này. Nhưng là ngươi chọn lựa lên. Là ngươi đánh trước thương phu quân ta để cho sau có là dây dưa không ngớt. Bây giờ ta chỉ là tự vệ á. Tống Linh Sương nghe vậy là không nhịn được hừ lạnh nói. Ngươi một cái tiện nhân, ngươi dám đối với ta xuống như thế độc thủ, cha ta hắn là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chính là chết hắn cũng sẽ báo thù cho ta. Liễu Mộ Bạch từ Tống Linh Sương trong mắt là thấy trần trụi sát ý. Nhất thời không khỏi lần nữa lên tiếng uy hiếp nói. Hắn thật thì không muốn chết, hắn còn không có sống đủ. Một người chết chả thế nào sẽ có nói nhảm nhiều như vậy. Hôm nay chính là có thiên vương lão tử đến, ngươi như thế khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm nghe vậy mười lạnh lùng nói. Tiểu tà trùng, ngươi muốn ta chết, hết thảy các thứ này đều là ngươi buộc ta, chúc ta các ngươi chết. Liễu Mộ Bạch sắc mặt dữ tợn. Hắn là Cửu Dương Tông Thiên Chi Kiêu Tử. Trừ ở địa ngục miệng một lần kia. Hắn còn không có bị người uy hiếp như vậy qua. Nhất thời là hét. Một tiếng đón lấy, hắn là đánh một cái thiên linh, sắc mặt dữ tợn chẳng yếu phong ma hét. Phụ thân, Hải Nhi đều phải chết, ngươi còn không hiện thân sao? Ai, là ai muốn giết ta? Ngay tại Liễu Mộ Bạch vỗ xuống thiên linh cái trong nháy mắt. Hắn khí tức là thoáng cái liền uể oải đi xuống. Mà tại phía xa vạn dặm, Cửu Dương Tông Kim Ô Thánh Phong phía trên một nơi hư vô chi địa. Một. Tiếng hét phẫn nộ là đột nhiên truyền ra. Người này chẳng lẽ là ngốc, biết rõ hẳn phải chết, lại tự mình đoạn. Liễu Mộ Bạch chụp thiên linh cái tự vận cử động là để cho Phương Viêm cùng Tống Linh Sương phi thường nghi ngờ. Ai, là ai muốn giết ta mà? Vào thời khắc này, một nhân ảnh là từ kia Liễu Mộ Bạch thiên linh cách bên trong bay ra ngoài. Hướng về phía trong đại điện Phương Viêm cùng Tống Linh Sương lạnh giọng mắng. Là ngươi muốn giết ta. Một thân cẩm bào. Quanh thân tản ra một cổ kinh người uy thế lão giả quét qua Phương Viêm cùng Tống Linh Sương. Bọn họ là cảm giác thân thể run lên. Một cổ khí tức nguy hiểm ở bốn phía tràn ngập. Đối phương một tiếng ánh mắt qua bốn phía rảnh rối đang lúc đều rất sống là muốn đông đặc. Thật là mạnh, lão giả này thực lực thật là mạnh, hắn tuyệt đối không phải phi tiên cảnh thực lực. Thấy lão giả này đầu tiên nhìn. Phương Viêm là cảm giác cả người khí lạnh toát ra. Hiểu trước mắt lão giả này tuyệt đối không phải bọn họ có thể dẫn đến bay tồn tại. Tiến hóa thực nhân dược đằng, mời ngươi đem ta mà. Đến như vậy tình cảnh hôm nay các ngươi đều phải chết. Cẩm y lão giả quét qua cấm Liễu Mộ Bạch trong cơ thể thực nhân dược đằng. Hắn là tay vung lên. Đón lấy. Kia vô kiên bất tồi đằng yêu binh chạm tay liền đều bị chặt đứt. tay hắn lần nữa vung lên. Một cổ dâng trào sinh cơ là đưa vào kia Liễu Mộ Bạch trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Liễu Mộ Bạch đi uể oải thân thể là từ từ khôi phục sức sống. Thuộc về chi lưu chi tế, Liễu Mộ Bạch là đang ở không cần lo lắng cho tính mạng. Ngươi là ai? Phương Viêm nhìn chằm chằm Na Ha nói kinh khủng lão già. Lạnh lùng nói. Hắn có hồng hoang âm dương bản nguyên công. Căn bản cũng không được đối phương khí thế chèn ép. Ô, có chút ý tứ, lại không chịu lão phu khí thế chèn ép. Cẩm Y lão giả phát hiện Phương Viêm mặt đầy ung dung. Không chút nào được khí thế của hắn chèn ép. Giờ phút này chính là kia phi tiên cảnh Tống Linh Sương cũng đang chịu đựng vô cùng áp lực. Mà Phương Viêm chính là mặt đầy ung dung. Mà hắn tu vi cũng chính là thần thông cảnh sơ kỳ nhất trọng thực lực. Cùng hắn tu vi có thể nói là kém 108.000 dặm. Nhất thời không khỏi nhẹ kêu nói. Ngươi là ai? Phương Viêm sắc mặt là từ từ âm trầm xuống. Lão giả này quá mức kinh khủng. Chính là hình đường hùng bá trưởng lão cũng không có người này kinh khủng. Mặt lộ nghi trọng vẻ. Hướng về phía đối phương là lại một lần nữa hỏi. Phụ thân, ta muốn giết tiểu tạp chủng này, còn có tiện nhân kia, ta muốn để cho hắn nắm dưới háng thừa hoan. Cẩm Y lão giả một viên đan dược bay vào Liễu Mộ Bạch trong miệng. Không lâu lắm, Liễu Mộ Bạch khôi phục sinh cơ sức sống. Mặt lộ vẻ dữ tợn. Như cùng một con rắn độc như thế nhìn chằm chằm Phương Viêm cùng Tống Linh Sương lạnh lùng nói. Ngươi là Cửu Dương Tông trưởng lão, không đúng, Cửu Dương Tông trưởng lão tuyệt đối không có ngươi lợi hại như vậy. Phương Viêm nghe vậy lại một lần nữa nhìn chằm chằm kia Cẩm Y lão giả nói. Về phần Liễu Mộ Bạch uy hiếp, hắn là trực tiếp liền lựa chọn không nhìn. 1767 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 926. Địa tiên cảnh cường giả. Tiểu tử, mù ngươi mắt chó, cha ta nhưng là Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Liễu Mộ Bạch sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Hắn hiểu này tiên đan phường có Cửu Dương Tông trưởng lão trấn giữ còn dám bắt chẹt đối phương. Hết thảy đều là bởi vì hắn có một cái Thái Thượng trưởng lão lão tử. Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, đây tuyệt đối là vượt qua phi tiên cảnh nhân vật mạnh mẽ. Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão liền có thể làm sằng làm bậy sao? Phương Viêm nghe vậy, chân mày là không tự chủ nhíu lại. Đối phương là Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, đó là vượt qua phi tiên cảnh cường giả, là địa tiên cảnh tối cao cường giả. Địa tiên ở nơi này tu chân đại thế giới, đây tuyệt đối là nhất phương lão tổ cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Tiểu tử, ngươi cũng biết sợ. Cẩm Y lão giả đột nhiên xuất hiện, Liễu Mộ Bạch là dũng khí một tráng, hướng về phía Phương Viêm là gằn giọng nói. Phế vật. Chỉ có thể dựa vào ngoại lực. Ngươi có năng lực gì? Muốn là tiểu gia là thần thông cảnh hậu kỳ tu vi. Chính là ngươi là phi tiên cảnh tu vi. Tiểu gia cũng có thể đưa ngươi cho mưu sát. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ khinh thường nói. Phụ thân, ta muốn giết chết tiểu tử này. Ngươi mau giúp ta giết chết tiểu tạp chủng này. Liễu Mộ Bạch nghe vậy là cuồng loạn hướng về phía Cẩm Y lão giả hét. Đã như vậy, vậy thì giết đi. Cẩm Y lão giả nghe vậy, chân mày là hơi nhíu lại. Ai bảo hắn là lão tới tử? Hơn nữa còn là con trai độc nhất. Liễu Mộ Bạch ở có cái gì khó chịu? Cũng không tới phiên một ngoại nhân để giáo huấn. Giọng vô cùng nhạt mạc. Chỉ một cái hướng Phương Viêm điểm tới. Lão Cẩu, ngươi dám giết ta, ta là Cẩu Dương Tông Đan Vũ Điện trưởng lão, ngươi dám giết ta. Giờ phút này, Phương Viêm lại cũng bất chấp gì khác, hướng về phía đối phương là uy hiếp nói. Bây giờ, Phương Viêm có thể đem ra được. Cũng chính là hắn Cửu Dương Tông Đan Vũ Điện thân phận trưởng lão. Hy vọng đối phương có thể có chỗ cố kỵ. Cửu Dương Tông Đan Vũ Điện trưởng lão. Lão Phu thế nào không biết Đan Vũ Điện có còn trẻ như vậy phế vật trưởng lão. Cẩm Y lão giả nghe vậy là mắt lộ ra vẻ kỳ quái. Trẻ tuổi kia. Phế vật bốn chữ là ép lão nặng. Hắn Phương Viêm thân phận là cầm thái độ hoài nghi. Thế nào các ngươi không tin? Phương Viêm nghe vậy chân mày là không tự chủ nhíu lại. Chính là ngươi là Cửu Dương Tông trưởng lão thì thế nào? Hôm nay nhất định khó thoát khỏi cái chết. Cẩm Y lão giả nghe vậy là cười lạnh một tiếng, kia nhấn một ngón tay là chậm rãi hạ xuống. Lão Cẩu đi chết. Phương Viêm có thể không muốn ngồi chờ chết. Đối phương muốn giết hắn. Hắn cũng không nguyện ý bị đối phương tùy tiện chém chết. Chính là gà chết cũng muốn đặng đặng chân. Ầm, chỉ nghe phanh một tiếng. Phương Viêm ra tay toàn lực cũng không thể ngăn trở đối phương lộ ra kia chỉ một cái. Cả người là giống như đạn đại bác như thế bị đánh bay. Chuyện gì xảy ra, Mộc Viêm? Thế nào ngươi sẽ chọc cho thượng địa tiên cảnh cường giả? Phương Viêm bị đánh bay. Máu tươi cuồng phún. Nhưng là ở đằng yêu binh dưới sự bảo vệ. Hắn cũng không có lập tức tử vong. Vào thời khắc này. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Viêm Nhi, Viêm Nhi. Tống Linh Sương nhìn Phương Viêm bị đánh bay, nàng sắc mặt là hồ dọa nhợt nhạt. Hướng Phương Viêm là chạy như bay, đem Phương Viêm là ôm vào trong ngực. Mẹ, không việc gì, ta còn chết không? Phương Viêm phun ra một ngụm máu tươi, tiếp lấy liền khoát tay một cái nói. Lão Cẩu, dám đả thương ta Viêm Nhi, hôm nay chính là chết, cũng phải bắn các ngươi một thân máu. Tống Linh Sương mặt đẹp hàm xương. Trong con ngươi xinh đẹp là xuyên suốt ra một cổ cừu hận sát cơ. Nếu là ánh mắt có thể giết chết tiếng người. Này Liễu Mộ Bạch cùng Kình Thiên là sớm không biết bị hắn chém giết bao nhiêu lần. Tống Linh Sương cùng Phương Viêm mới vừa mẹ con nhận nhau. Còn chưa kịp gấp ôn tồn một phen. Tiếp lấy liền muốn sinh ly tử biệt. Tống Linh Sương tự nhiên không muốn nhìn Phương Viêm ở trước mặt nàng vẫn lạc. Nàng chính là liều mạng một thân tu vi chứ. Cũng sẽ cho Phương Viêm là sáng tạo sinh cơ. Trong lúc nói chuyện là mãnh phát hướng Kình Thiên. Mà một cây sợi tơ chính là đánh lấy Phương Viêm. Đem hướng ngoài nhà ném đi. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi đây. Như vậy. Phương Viêm thì có một chút hy vọng sống. Nơi đây bị phong ấn. Nơi này chết ra thiên ngoại giới cũng sẽ không phát giác ra. Một khi Phương Viêm tiến vào Kim Ô Thành. Như vậy. Liễu Kình Thiên hắn coi như là địa tiên lão tổ. Cũng hẳn sẽ có cố kỵ. Này Cửu Dương Tông cũng không phải là chỉ có hắn một cái thái thượng trưởng lão. Nhanh ngăn lại hắn, mẹ của ngươi nàng muốn tự bảo cho ngươi sáng tạo cơ hội. Phương Viêm bị quăng đi, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Con kiến hôi như thế nhân vật cũng muốn kiến càng lay cây, ngươi hôm nay chính là muốn chết cũng khó. Cẩm Y lão giả Liễu Kình Thiên cũng ý thức được đưa Linh Sương cử động. Nhất thời là lạnh rên một tiếng. Đón lấy. Một trường vỗ ra. Một. Minh mông pháp lực là phúng ra ngoài. Bốn phía không gian là đông đặc một dạng. Tống Linh Sương động tác là rằng co. Tiền bối, này lão cẩu là địa tiên cảnh cường giả. Hôm nay, ta sợ là khó thoát khỏi tai kiếp. Đối mặt địa tiên cảnh cường giả. Phương Viêm trên mặt là hiện lên một vệt thật sâu cảm giác vô lực. Nhất thời không khỏi hướng về phía Côn Bằng Chí Tôn nói. Nếu là ngươi gặp phải thật là địa tiên cảnh tu sĩ. Hôm nay. Chúng ta thật đúng là khó thoát khỏi tai kiếp. Nhưng là người trước mắt mặc dù cường đại. Nhưng là hắn cũng không phải là bản thể hạ xuống. Chẳng qua là gửi ở này Liễu Mộ Bạch trong ấp một. ý niệm mà thôi. Côn Bằng Chí Tôn cường thần niệm tan ra bốn phía. Hắn phát hiện này Cẩm Y lão giả Liễu Sơ cao trời cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy. Chuyện này mặc dù khó giải quyết, còn tại hắn phạm vi xử lý. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm truyền âm nói. Này lão cẩu không phải là bản thể đích thân tới. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua vẻ nghi hoặc. Này lão cẩu cũng quá mạnh, chẳng qua là tiện tay một đòn là có thể trấn áp phi tiên cảnh cường giả. Không sai. Chẳng qua là một cố ý niệm thể. Ta bây giờ cố kỵ là người này bản thể đang ở phủ cận. Nếu là ở chỗ này đem xóa bỏ, bản thể hắn áp nhanh chín trở về hạ xuống. Đến lúc đó chính là lão phu ra tay cũng không thể cứu vãn. Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Tiền bối, hay là trước giải quyết trước mắt nguy cuộc đang nói. Này lão cẩu bây giờ chưa trừ diệt, Phương gia ta tộc nhân là khó thoát khỏi cái chết. Phương Viêm cũng không muốn nhìn Phương gia tộc người đang này lão cẩu được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn lửa giận xuống mất đi. Như thế, còn không bằng trước giải quyết nguy cơ trước mắt. Nói không chừng sẽ khúc khuỷu. Đã như vậy, sẽ để cho lão phu xuất thủ đem người này tinh thần ý niệm phá hủy đi. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Ai là ai? Liễu Sơ cao ngày tinh thần phi thường cảnh giác. Hắn nhận ra được Phương Viêm tinh thần chấn động. Nhất thời không khỏi hướng về phía trong hư không là trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi tiểu bối này tinh thần vẫn thật cảnh giác sao? Lại nhận ra được bản tôn tồn tại. Côn Bằng Chí Tôn nghe được Liễu Kình Thiên tiếng hét. Hắn hiểu đối phương nhận ra được trước thời hạn tồn tại. Nhất thời sẽ không ở che giấu, mà là nhằm vào đến đối phương cười nhạt nói. Ngươi là ai, cút ra đây, giả thần giả dược, vội vàng lăn ra đây cho ta. Liễu Kình Thiên mặt lộ nghi trọng vẻ, hướng về phía trống trải đại điện là phẫn nộ quát. Đối phương là lai giả bất thiện. Bằng hắn tu vi, lại không có thể nhận ra được đối phương tồn tại. Điều này nói rõ người đến là nhất cá kình địch. Hắn không thể không cẩn thận ứng đối. 1749 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 927 Cường thế chém chết thánh tử. Ta ngay tại trước mắt ngươi, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Côn Bằng Chí Tôn thanh âm là đang ở trong đại điện vang lên. Giả thần giả dược, nhát gan bọn chuột nhắt, căn bản cũng không dám ra đây biết người. Liễu Kình Thiên chỉ nghe tiếng, không thấy người, nhất thời không khỏi nổi giận nói. Ngươi đã phải gặp, vậy thì như giận mong muốn. Côn Bằng Chí Tôn là trong trời đất này đến ta chí cường giả. Giờ phút này mặc dù xa xút, có thể cũng không phải một cái nho nhỏ tiên cảnh tu sĩ có thể tùy tiện chiết nhục. Hắn là khẽ quát một tiếng tiếp lấy một. Nhân ảnh là từ Phương Viêm bên hông dưỡng hồn trong ngọc bay ra. Ngươi là ai? Một. Tàn hồn mà thôi, ta còn tưởng là cái gì không phải đại nhân vật. Liễu Kình Thiên nhìn kia chậm rãi hiện lên bóng người, nhất thời không khỏi cười lạnh nói. Tiền bối. Này lão cẩu liền giao cho ngươi đối phó. Có thể kéo dài thời gian liền tận lực trì hoãn một ít thời gian. Này Liễu Mộ Bạch ta muốn hắn chết. Phương Viêm vừa thấy Côn Bằng Chí Tôn hiện thân. Hắn hiểu. Đại cuộc đã định. Đối phương muốn hắn chết. Hắn quả quyết sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Huống chi, hiện tại hắn người một nhà cũng tề tụ một đường, chính là chạy trốn cũng không có gì. Có lão phu ở, ngươi cho rằng ngươi này con kiến hôi có thể tổn thương con ta sao? Liễu Kình Thiên có chút không nhìn thấu Côn Bằng Chí Tôn. Nhưng là đây là hắn sân nhà, Cửu Dương Tông địa bàn. Hắn sẽ còn sợ mấy cái người ngoại lai lật lên cái gì đợt sóng tới. Ngươi chính là cố tốt chính ngươi đi. Một. gợi ở trong ấp ý niệm thể, ngươi cho rằng ngươi sẽ là bản tôn đối thủ. Côn Bằng Chí Tôn là bực nào cường giả? Địa tiên cảnh. Tại hắn thời đại kia, chẳng qua chỉ là con kiến hôi như thế tồn tại. Giờ phút này, này con kiến hôi như thế tồn tại lại ở trước mặt hắn là diếu võ dương oai. Hừ, một, tàn hồn bị thương thành như vậy cũng không chết, như vậy hôm nay sẽ để cho ngươi là hoàn toàn mất đi. Liễu Kình Thiên lạnh rên một tiếng. Tiếp theo là tay vung lên. Một thanh phi kiếm là hướng Côn Bằng Chí Tôn mi tâm điện bắn đi. Mẹ, Liễu Mộ Bạch cẩu tặc kia nếu nhiều lần muốn gây bất lợi cho chúng ta, hôm nay liền để cho chúng ta là vĩnh tuyệt hậu hoạn, đưa hắn hoàn toàn xóa bỏ. Phương Viêm thấy Côn Bằng Chí Tôn cùng Kình Thiên đồng thủ, nhất thời không khỏi hướng về phía kia Tống Linh Sương nói. Này Liễu Mộ Bạch là Cửu Dương Tông Thánh Tử, nguyên bổn đã trọng thương ngã gục, nhưng là ở Liễu Kình Thiên điều dưỡng xuống, trên người hắn thương là tốt thất thất bát bát, khôi phục hơn 8/10 sức chiến đấu. Nếu là ở dĩ vãng, bằng vào đằng yêu binh, hắn có thể giết chết, chẳng qua là tiêu hao thời gian muốn lâu một chút. Nhưng là giờ phút này là thời kỳ phi thường, không phải là đan đả độc đấu thời điểm. Phải liên hiệp Tống Linh Sương đánh nhanh thắng nhanh. Không thành vấn đề, hôm nay liền để cho mẹ con chúng ta liên thủ. Tống Linh Sương nghe vậy, nàng không nghĩ tới sự tình phát triển đến bực này tình cảnh, lại có thể khúc khuỷu. Phương Viêm bên người lại có này nhóm cường giả thủ hộ, hắn ở không cần lo lắng được Liễu Mộ Bạch này dối trá tiểu nhân làm nhục. Nhất thời là hét một tiếng, miễn cưỡng lên tinh thần, tay vung lên. Sợi tơ pháp khí là hướng Liễu Mộ Bạch cuốn đi. Tiện nhân, ngươi lại còn dám ra tay với ta. Đợi một hồi ta một nhất định ngươi phải sống không bằng chết. Liễu Mộ Bạch thấy Tống Linh Sương là lại hướng bị giết đến. Vốn là đến miệng bên nấu chín con vịt lại bay. Chuyện tốt bị nọ vậy đáng chết lão đầu làm hỏng. Nhất thời là nổi giận một tiếng. Đón lấy, sử dụng phi kiếm là hướng Tống Linh Sương đánh giết đi. Phụ thân cứu ta. Tống Linh Sương phối hợp đằng yêu binh, hướng về phía Liễu Mộ Bạch là một trận mãnh công. Nguyên bản là bị thương Liễu Mộ Bạch là không có kiên trì mấy cái hội họp công phu liền bị Phương Viêm bọn họ cho đánh cho bị thương. Vai thịt bắp đằng mạn chạm tay giữ nguyên vào đến trong cơ thể. Hắn là không nhịn được kinh hoàng hét. Cút ngay. Liễu Kình Thiên thấy Liễu Mộ Bạch cầu cứu, nhất thời là nổi giận một tiếng, muốn quát lui Côn Bằng Chí Tôn. Ngươi chính là cố tốt chính ngươi đi. Vào thời khắc này, biểu hiện một mực bất ôn bất hỏa Côn Bằng Chí Tôn là lộ ra giữ tợn răng nanh, hét một tiếng, toàn phong trảm thi triển ra. Đột nhiên trong đại điện là xuất hiện một cây to cánh đại bàng. Cánh đại bàng đảo qua tiếp lấy ngươi Liễu Kình Thiên liền bị quét bay. Một mắt trần có thể thấy vết thương là đang chậm rãi khép lại, mà kia Liễu Kình Thiên thân thể là thoáng cách liền suy yếu không ít. Ngươi là làm sao làm được, ngươi làm sao có thể phá ta hộ thể tiên khí? Liễu Kình Thiên mặt lộ nghi trọng vẻ. Ngươi này ngụy tiên thể, nếu là ngươi bản tôn đích thân tới tốt có vài phần khó giải quyết. Có thể giờ phút này, ngươi ở trong mắt bản tôn, giống nhau là con kiến hôi như thế tồn tại. Nếu không phải tiểu tử kia muốn đích thân giết con của ngươi, ngươi cho rằng là ngươi có thể kiên trì đến bây giờ. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy trên mặt là thoáng qua một vệt vẻ ngạo nghễ. Bớt ở kia giả mạo cao nhân, nhận lấy cái chết. Liễu Kình Thiên có thể không tin đối phương là cái gì cao nhân. Coi như hắn là cao nhân, đó cũng là lúc trước. Bây giờ, hắn chẳng qua là một tàn hồn, hắn có thể đem chém chết. A, phụ thân cứu ta. Giờ phút này, kia Liễu Mộ Bạch thân thể bị đằng yêu binh thôn phệ chỉ còn lại da bọc xương nhiều nhất mấy hơi thở công phu. hắn sẽ tan thành mây khói. Liễu Mộ Bạch là có chút kinh hoàng hét. Thanh âm the thé, trong đó là tiết lộ ra vô cùng sợ hãi. Đáng chết tiểu tạp chủng, nhỉ muốn tổn thương con ta. Liễu Kình Thiên hét giận dữ. Một trưởng là nghĩ đến Tống Linh Sương nhào tới. Mà hắn là không để ý Côn Bằng Chí Tôn công kích. Hướng Phương Viêm sử dụng đằng yêu binh công tới. Ngươi này lão cẩu, giáo tử vô phương, hôm nay ta phải giết hắn. Phương Vương Y, E, A, Mơ, sát khí lộ ra ngoài, hét. Một tiếng, Côn Bằng cực tốc bổ sung thêm kỹ năng thuấn di phát động. Xuất hiện sau lưng Liễu Mộ Bạch. Tiếp theo là một chiêu hỏa sơn chi nổ đánh phía đối phương thiên linh cái. Thụ tử mà dám. Liễu Kình Thiên răng thử sắp nứt. Hắn bị Côn Bằng Chí Tôn cản lại. Chỉ có thể hồ quang điện trơ mắt nhìn Phương Viêm một quyền kia đánh vào Liễu Mộ Bạch trên thiên linh cái. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh vượt cấp giết địch thành công, đạt được 4.000 hoàn công điểm giá trị. Băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Kia Liễu Mộ Bạch là bị Phương Viêm một quyền oanh bể đầu. Trong nháy mắt chết oan uổng. Tiểu xúc sinh. Mật dám giết con ta. Hôm nay chính là lên trời xuống đất ta cũng phải đem tiểu tử ngươi rút hồn luyện phách. Đưa ngươi thần hồn là đóng vào cửu u. Cho ngươi thần hồn ngày đêm được cửu u minh hỏa thiêu đốt nỗi khổ. Liễu Mộ Bạch chết. Thần hồn là bị Phương Viêm cho một quyền oanh bạo. Liễu Kình Thiên là không nhịn được ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Ngươi cũng tự thần khó bảo toàn còn muốn thương tổn tiểu tử kia. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy là không nhịn được cười lạnh. Côn Bằng biến hóa thi triển ra đón lấy. Một cách to, Côn Bằng là chiếm hết cả đại điện. Côn Bằng xí vung lên. Nhất thời kia Liễu Kình Thiên thân thể là nhất thời liền bị chém eo. Mẹ, ngươi không sao chứ? Liễu Mộ Bạch bị đánh giết. Phương Viêm là dài thở phào một hơi. Các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn Côn Bằng Chí Tôn kia đánh kết thúc chiến đấu. Chính là bọn hắn rời đi lúc này. Viêm Nhi... Ta không sao, đều là ta, đắc tội Cửu Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, lần này chúng ta nên làm cái gì? Tống Linh Sương giờ phút này mặt đẹp là thể mảnh nhỏ trắng bệch, nàng là có chút lo lắng nói. Mẹ, không việc gì, binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản không có ta môn không bước qua được hỏa diễm sơn. Phát, Phương Viêm nghe vậy không khỏi nhẹ giọng an ủi. 1742 Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 928. Ung dung rút đi. Các ngươi nhất định chết không được tử tế, ta còn sẽ trở về. Một, quán độc thanh âm ở trong đại điện vang lên, Liễu Kình Thiên bóng người là từ trong đại điện biến mất không thấy gì nữa. Phương Viêm, phải mau rời khỏi nơi đây, này Liễu Kình Thiên bản tôn rất nhanh sẽ biết đuổi tới nơi đây. Ngay tại Phương Viêm bên kia kết thúc chiến đấu, Côn Bằng Chí Tôn vậy cũng kết thúc chiến đấu. Côn Bằng Chí Tôn đem kia Liễu Kình Thiên đắc ý đọc phân thân chạm giết. Tiếp lấy liền hướng về phía Phương Viêm nói. Hiểu, ta sẽ triệu tập Phương gia tộc người tạm thời đi ra ngoài tỉ tỉ phong đầu. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Tốc độ nhanh hơn, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều. Côn Bằng Chí Tôn nghe vậy không khỏi nói. Theo Côn Bằng Chí Tôn tiếng nói vừa dứt. Hắn là tiến vào dưỡng hồn trong ngọc khôi phục. Hắn tàn hồn mới vừa ngưng tụ. Không thích hợp vọng động. Mà giờ khắc này, Phương Chấn là sớm đã đem Phương gia tộc người đưa đến hỏa man tiên phủ. Nguy hiểm nhất địa phương chính là an toàn nhất địa phương, ta tại sao phải chạy trốn xa? Phương Viêm nghĩ đến hắn có hồng hoang âm dương bản nguyên tông. Có thể thay đổi một người khí chất. Hắn có thể đổi một thân phận ở Cửu Dương Tông sinh hoạt. Một khi hắn ở Cửu Dương Tông có đủ vị. tin tưởng liền là đối phương là Cửu Dương Tông Thái Thượng trưởng lão hắn cũng không sợ. Viêm Nhi cũng chuẩn bị xong sao? Nếu như không thành vấn đề, chúng ta thì đi đi, đều là ta ngay cả mệt mỏi các ngươi. Tống Linh Sương mặt đầy áy náy. Mẹ! Không liên quan. Ngươi và phụ thân tiến vào ta Cửu Dương Phù Đồ Tháp đi. Các ngươi rất lâu không gặp mặt. Nhất định có rất nhiều lời phải nói. Ta mang bọn ngươi đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Đắc tội địa tiên cảnh Thái Thượng trưởng lão thì thế nào? Một ngày nào đó, hắn sẽ đem là giấm ở dưới chân. Viêm Nhi, này sợ không quá thỏa đi. Ngươi bị thương trên người. Ta tốc độ khối. Ta mang theo các ngươi có thể chạy càng xa một chút. Tống Linh Sương nghe vậy lông mày kẻ đen là nhẹ nhàng nhíu lại. Mẹ, ngươi cứ yên tâm đi, ta có tiền bối bảo vệ, ta sẽ không gặp nguy hiểm. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc lắc đầu nói. Vậy cũng tốt. Ta liền cùng phụ thân ngươi đến ngươi được Cửu Dương Phù Đồ trong tháp thật tốt tu luyện một phen. Một mực nghe Cửu Dương Tông Cửu Dương Phù Đồ tháp như thế nào thần hiệu. Nhưng là một mực không mặt mũi nào vừa thấy. Tống Linh Sương nghe vậy không khỏi cười nói. Côn Bằng Chí Tôn cường đại hắn chính là gặp qua. Có Côn Bằng Chí Tôn ra mặt bảo vệ, Phương Viêm hắn hẳn là sẽ không có nguy hiểm gì. Trong lúc nói chuyện, Tống Linh Sương cùng Phương Chấn là buông ra trói buộc, Phương Viêm là đem thu vào Cửu Dương Phù Đồ trong tháp. Mà giờ khắc này, Phương Viêm là lần nữa biến hóa sẽ một viêm bộ dáng. Hắn cũng không có lập tức trốn xa tha hương, mà là hướng Cửu Dương Tông bay vút đi. Tiến vào trong tông môn, hắn được tông môn che chở, tin tưởng chính là kia Liễu Kình Thiên tay hắn mắt thông thiên. Nhất định không làm gì được Phương Viêm. Ở người, Phương Viêm hắn còn có một chương cường đại lá bài tẩy. Nếu là hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan đến, hắn ở Cửu Dương Tông thuộc địa vị nhất định sẽ nước lên thì thuyền lên. Đại tiên đan sư ở tu chân đại thế giới, đó cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Không người nào nguyện ý đắc tội đại tiên đan sư, từng cái nịnh hót hắn đều tới không gấp. Bây giờ Phương Viêm thiếu nhất chính là thời gian, có Cửu Dương Phù Đồ tháp. Hắn chính là còn chưa khỏe tốt tu luyện qua. Có đầy đủ thời gian. Vô luận là tu vi, chính là hắn luyện đan các hệ thống độ thuần thục cũng sẽ phồng thật nhanh. Đến lúc đó, cách luyện chế cực phẩm tiên đan đã không xa. Bởi vì bây giờ, Phương Viêm hắn đã có thể luyện chế ra thượng phẩm tiên linh đan. Phương Viêm, Tống Linh Sương, ta các ngươi phải sống không bằng chết. Ngay tại Phương Viêm rời đi tiên đan phường lúc, ở Cửu Dương Tông mây mù sâu bên trong, Thái Thượng trưởng lão bế quan tu luyện trong hư vô. Một, tiếng giống giận là từ trong hư vô truyền tới. Phấn tiếng giống giận, khiến cho hư không cũng vì đó sung một cái. Kinh khủng vân ba là giống như đợt sóng như thế cuốn chân trời. Âm thanh truyền xa vạn dặm. Phương Viêm hắn mới vừa bay ra Kim Ô Thành. Cũng chính là thời gian uống cạn chun trà thời gian. Kia Liễu Kình Thiên bóng người là xuất hiện ở Kim Ô trong thành. Hừ! Ngươi chạy lần đầu tiên. Ngươi chạy không 15. Một cái Cửu Dương Tông trưởng lão. Một là Cửu Dương Tông thánh nữ. Trừ phi các ngươi phản bội Cửu Dương Tông. Nếu không, chính là các ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng phải đem bọn ngươi bắt trở lại lấy an ủi tai ta trên trời có linh thiêng. Liễu Kình Thiên tiến vào Kim Ô Thành tiên đan phường bên trong. Nhìn người đi lầu không tiên đan phường. Một cổ dữ dằn khí tức là từ bên trong truyền tới. Tiếng sống giận từ Liễu Kình Thiên trong miệng truyền tới. Điều này làm cho Kim Ô Thành là phát sinh chấn một dạng. Vào giờ khắc này đang lúc toàn bộ Kim Ô Thành thực lực đạt tới thần thông cảnh trở lên tu sĩ là trong cùng một lúc đưa mắt về phía tiên đan phường chỗ phương vị. Một khắc đồng hồ sau, Kim Ô trong thành các thế lực bên trong phi tiên cảnh cường giả là cũng bị nào đó triệu hoán, hướng tiên đan phường bay vút đi. Vãn bối xin ra mắt tiền bối. Vãn bối Lý Côn xin ra mắt tiền bối. Bữa cơm công phu sau, mười mấy tên phi tiên cảnh cường giả xuất hiện ở tiên đan phường. Những thứ này phi tiên cảnh cường giả là mặt đầy cung kính hướng về phía Liễu Kình Thiên vấn an. Lão phu cho ngươi 3 ngày đem mấy người này tìm cho ra. Liễu Kình Thiên hướng về phía 4 phía kia cùng mặt cung kính phi tiên cảnh cường giả là nhàn nhạt phân phó nói. Trong lúc nói chuyện, kia liên quan tới Phương Viêm, Tống Linh Sương, Côn Bằng Chí Tôn thanh âm hình ảnh là xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tiền bối, đây không phải là Cửu Dương Tông thánh nữ sao? Có người ở thấy kia Tống Linh Sương ảnh lẫn nhau lúc, nhất thời không khỏi lên tiếng hỏi. Không sai, các ngươi thấy là Cửu Dương Tông thánh nữ Tống Linh Sương, nhưng là hắn lại giết con của ta. Ta Liễu Kình Thiên con trai duy nhất, chỉ sợ nàng chính là Cửu Dương Tông thánh nữ, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Liễu Kình Thiên nghe vậy là hướng về phía kia phi tiên cảnh cường giả là tức giận gầm hét lên. Tiền bối, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem đến mấy cái tạp nhân tìm cho ra. 4 phía phi tiên cảnh cường giả nhìn Liễu Kình Thiên kia giết người ánh mắt, mặt đầy thấp thỏm khom người nói. Các ngươi đều lui ra đi. Ta lục soát một phen phủ cận, nhìn một chút này to gan. Mật tặc nhân có hay không chạy ra khỏi Kim Ô Thành? Liễu Kình Thiên nghe vậy là nhàn nhạt nói. Bọn họ sẽ đi vậy. Lão giả kia hắn là thực lực gì? Này tu chân đại thế giới khi nào xuất hiện mạnh như vậy nhân vật? Chẳng qua là một tàn hồn, làm sao lại có như thế cường thực lực, có thể diệt ta ý niệm phân thân? Liễu Kình Thiên chân mày là thật sâu nhíu lại. Hắn cường đại thần niệm tan ra 4 phía. Hắn cũng không có phát hiện một ít hữu dụng tin tức. Phương Viêm mấy người bọn họ thật giống như là hư không tiêu thất một dạng, nhất thời không khỏi cau mày nói. Bọn họ sẽ đi kia. Kim Ô Thành truyền tống trận không có mở ra, chẳng lẽ bọn họ còn ở đây Kim Ô trong thành? Liễu Kình Thiên không ngừng cau mày. Nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất địa phương. Bọn họ không thể nào rời đi. Bọn họ nhất định là giấu đến Kim Ô Thành. Hôm nay các ngươi chính là giấu đến dưới đất, ta cũng phải đem bọn ngươi đuổi bắt tới. Liễu Kình Thiên có này phát hiện, hắn càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Phương Viêm đám người bọn họ chính là núp ở Kim Ô Thành. Hắn vì thế càng là không tiếc hao phí thần niệm. Một lần lại một khắp quét nhìn Kim Ô Thành. Muốn từ trong phát hiện điểm hữu dụng đầu mối. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 929. Đột phá thần thông cảnh trung kỳ Dương Tôn Kim Ô Thánh Phong. 3 ngày sau, Phương Viêm là trở lại Cửu Dương Tông, đoạn đường này có thể nói là lạ thường thuận lợi. Rất là thuận lợi trở về đến Cửu Dương Tông. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều, ta phải dành thời gian đem tu vi tăng lên. Phương Viêm trở lại Cửu Dương Tông ngoại môn đệ tử ở đỉnh núi. Giờ phút này hắn là lấy một viêm thân phận đợi ở Cửu Dương Tông. Trở lại Cửu Dương Tông, hắn vẫn cảm giác nói không quá an toàn, hắn phải làm chút gì mới được. Cứ như vậy, Phương Viêm là nắm chặt hết thảy có thể dành thời gian tu luyện. 9 bộ phân thân tề tụ một đường. Ở Cửu Dương phù đồ trong tháp là quên mình tu luyện. Chính là bản thể hắn cũng tiến vào Cửu Dương phù đồ trong tháp. Hắn ý đồ thân phận của hắn chớ bại lộ. Muộn bại lộ một ngày thực lực của hắn là có thể tăng lên một phần. Chỉ cần hắn có thể luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Như vậy, hắn ở Cửu Dương Tông phân lượng liền nặng một phần. Đến lúc đó liền là đối phương là Thái Thượng Trưởng Lão. muốn động hắn cũng phải ước lượng một phen. Phụ thân, mẹ, các ngươi ở nơi này an tâm tu luyện coi như là một lần thời gian dài bế quan đi. Các ngươi tu luyện dùng đan dược, ta đều sẽ cung cấp. Cửu Dương phù đồ trong tháp, Phương Viêm hắn là hướng về phía Phương Chấn cùng Tống Linh Sương nói. Ngôn nhi, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Một gặp nguy hiểm, cho chúng ta biết một tiếng, chúng ta vẫn có thể giúp được một tay. Tống Linh Sương nghe được Phương Viêm lời nói, hắn cảm nhận được trong lòng là một trận ấm áp. Hiểu, có chuyện ta sẽ chăm sóc các ngươi. Phương Viêm nghe vậy là không do cười nói. Vừa so sánh với 600 thời gian gia tốc, cho hắn thời gian một năm. Không, chỉ cần thời gian nửa năm. Phương Viêm ít có niềm tin luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan. Còn nữa, hắn cũng có thể đột phá đến thần thông cảnh tam trọng. Một tháng sau, Liễu Kình Thiên là nổi giận đùng đùng trở lại Cửu Dương Tông. Hắn ở Kim Ô trong thành. Hắn là mau đem Kim Ô thành lật một cách lộn chồng vó lên trời. Nhưng là, hắn là ngay cả Phương Viêm bóng dáng cũng không có tìm được. Hắn không thể không trở lại Cửu Dương Tông, chuẩn bị vận dụng Cửu Dương Tông lực lượng. Cũng phải đem Phương Viêm vạch rõ ngọn ngành ba thước tìm cho ra. Này khoan hãy nói, Liễu Kình Thiên thông qua Cửu Dương Tông hệ thống tình báo, hắn là nhảy ra Phương Viêm thân phận. Hiểu hắn ở Cửu Dương Tông còn có ngoài ra một thân phận. Đáng chết, tiểu tử này lại còn có ngón này. Thiếu chút nữa bị hắn cho đầy trời vượt biển cho tránh được một kiếp. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng ngươi chạy trốn tới Cửu Dương Tông liền có thể bình an vô sự sao? Liễu Kình Thiên trên mặt là hiện lên một lau vẻ cười lạnh. Người đâu đem gọi là một phiêm ngoại môn đệ tử mang đến gặp ta. Cần tuân lão tổ pháp chỉ. Một tên phi tiên cảnh đệ tử nòng cốt nghe vậy là cung kính đáp một tiếng. Tiếp lấy liền hướng Cửu Dương Tông ngoại môn đỉnh núi bay đi. Một viêm có thể ở. Tiến vào ngoại môn đệ tử đỉnh núi ấy trì dũng là hướng về phía Phương Viêm đồng phủ là trầm giọng nói. Giờ phút này, Phương Viêm hắn làm thịt bế quan tu luyện. Hắn coi như nghe được đối phương truyền âm, hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Cửu Dương Tông. Có như vậy một cách môn quy. Môn nhân đệ tử đang bế quan tu luyện lúc. Người ngoài không nên quấy nhiễu. Một khi phá hư môn nhân đệ tử tu luyện, nhất định sẽ gặp phải môn quy xử trí. Ấy chỉ dũng kêu mấy tiếng. Phương Viêm đồng phủ cũng không có gì tin tức truyền tới. Hắn ở phủ cận là lại các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn lấy biết. Thấy không có động tĩnh gì tiếp lấy đi trở về phục mệnh. Hừ, phế vật thùng cơm, làm chút chuyện này cũng không làm xong. Liễu Kình Thiên nghe được ấy chỉ dũng hồi báo, cũng không có mang đến hắn muốn gặp người. Nhất thời không khỏi lên tiếng nổi giận nói. Sư phó, nếu không ta đây phải đi đem tiểu tử này bắt được. Ấy chỉ dũng bị sư tôn một trận chửi mắng, hắn là như vậy nghẹn nổi giận trong bụng, nhất thời không khỏi nói. Không cần, ta xem hắn có thể bế quan bao lâu. Ngươi phái người cho ta nhìn chăm chú tiểu tử này. Một khi tiểu tử này phá cửa ra lập tức đưa hắn chộp tới thấy ta. Mấy ngày gần đây, bởi vì thánh nữ Tống Linh Sương chuyện, hắn ở trong tông môn là làm có lời oán thán. Nếu là giờ khắc này ở phá hư môn hạ đệ tử tu luyện lời nói, tông chủ đối với hắn là lại sẽ rất có phê bình kín đáo. Chỉ cần Phương Viêm hắn vẫn còn ở Cửu Dương Tông, hắn còn cũng không tin đối phương sẽ một mực bế quan tu luyện đi xuống. Nhất thời không khỏi nói. Sư tôn, ta nhất định sẽ phái người đến này một viêm ngoài động phủ thủ hộ. Một khi hắn đi ra, ta liền lập tức chộp tới thấy sư tôn. Ấy chỉ dũng nghe vậy không khỏi nói. Ừ, ngươi liền lui ra đi. Liễu Kình Thiên nghe vậy là phất tay một cái nói. thời gian cực nhanh, một tháng lại một tháng. Phương Viêm trở lại Cửu Dương Tông là nửa năm có thừa, hắn ở Cửu Dương phù đồ trong tháp là tu luyện 300 năm lâu. 300 năm thời gian, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài không chàng. 300 năm thời gian, đủ để phát sinh quá nhiều chuyện. Ở Cửu Dương phù đồ trong tháp, ở Phương Viêm số đan dược xuống, Phương Chấn các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn, một đám Phương gia tộc người là song song đột phá. Giờ phút này, Phương Chấn hắn là như vậy thần thông cảnh trung kỳ tu vi. Tu vi là còn mạnh hơn Phương Viêm. Chính là Tống Linh Sương. Giờ phút này, trải qua 300 năm khổ tu, nàng vốn là thiên phú. Ở cổng thêm Phương Viêm luyện chế số đan dược ăn vào, giờ phút này hắn là phi tiên cảnh tam trọng thực lực. So với trước kia là cường đại quá nhiều. Chỉ thiếu chút nữa xa liền có thể đột phá đến phi tiên cảnh trung kỳ tứ trọng. Này tu luyện dụng công điểm giá trị không có. Chính là luyện chế đan dược dược liệu cũng tiêu hao sạch sẽ. Phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài làm ít thuốc tài. Cách luyện chế ra cực phẩm tiên linh đan, ta còn thiếu một chút hỏa hầu. Luyện đan các hệ thống độ thuần thục còn chưa đủ. Phương Viêm bởi vì công điểm giá trị tiêu hao sạch sẽ, hắn không thể không dừng lại tu luyện. Chuyện cách nửa năm, lấy Liễu Kình Thiên thực lực, hắn mới có thể tra ra thân phận ta đến. Chính là không biết hắn tại sao không nhúc nhích ta. Chẳng lẽ là bởi vì môn quy hạn chế? Ta đang bế quan tu luyện, người ngoài không nỡ đánh khuấy. Phương Viêm cau mày, hắn cũng không có bởi vì Liễu Kình Thiên không có tìm tới cửa mà buông lỏng. Ta cách đột phá thần thông cảnh trung kỳ bốn hướng còn kém mấy triệu triệu. Chính là không có công điểm giá trị phụ trợ tu luyện. Cũng chỉ là một vài chục năm công phu. Ta còn là trước đột phá đến thần thông trung kỳ ở đi ra ngoài đi. Phương Viêm quyết định chủ ý, hắn lại bắt đầu hai lỗ tai không hỏi chuyện ngoài cửa sổ, bắt đầu ngồi tính tọa tu luyện. Kinh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công tích lũy 400 triệu triệu điểm kinh nghiệm. Nhân vật thành công thăng cấp đến thần thông cảnh trung kỳ. Thời gian cực nhanh. Phương Viêm ở Cửu Dương phù đồ trong tháp một đời đã gần 100 năm thời gian. Mà ngoại giới cũng mới đã qua một tháng thời gian. Ở Cửu Dương phù đồ trong tháp bế quan trăm năm, hắn là rốt cuộc nghe được kia quen thuộc băng lãnh dễ nghe gợi ý của hệ thống thanh âm. Rốt cuộc thì đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Nay càng về sau, tu luyện dùng thời gian là càng dài. Hơn 400 năm thời gian tài đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ. Tốc độ này, băng lãnh gợi ý của hệ thống thanh âm một ở Phương Viêm trong đầu vang lên, hắn là không nhịn được cảm khái nói. Từ thần thông cảnh sơ kỳ đến trung kỳ tứ trọng, hắn là dùng 400 năm thời gian. Trong đó là 100 năm nhất trọng. Tốc độ này không phải bình thường chậm. Nếu là không có Cửu Dương phù đồ tháp, hắn thật không biết phải đến không biết năm tháng nào mới có thể đột phá. Hắn làm sao còn đi báo thù? Chỉ sợ hắn còn không có đột phá liền bị địch nhân giết tới môn tiêu diệt. Đọc Yên 1766. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 930. Vũ Thông Huyên Viêm đột phá đến thần thông cảnh trung kỳ, hắn sức chiến đấu là tăng vọt gấp mấy lần. Nhưng là đối thượng địa tiên cảnh cường giả, hay lại là giống như con kiến hôi như thế không chịu nổi một kích. Phải tiếp tục cố gắng dành thời gian tăng thực lực lên. Muốn tăng thực lực lên kinh nghiệm tu luyện giá trị gấp bội, phải cần số công điểm giá trị. Một mực ở Cửu Dương phù đồ trong tháp bế quan tu luyện là không có khả năng có công điểm giá trị từ ngày mà tướng. Phải đi ra ngoài giết địch hoặc là dùng đủ loại thiên tài địa bảo hối đoái. Bế quan tu luyện hơn nửa năm. Cố cũng nên đi ra ngoài một chút. Không biết kia Liễu Kình Thiên hiểu ta ở Cửu Dương Tông hội thế nào đối với ta. Phương Viêm nhìn ngẩng đầu nhìn một chút Cửu Dương phù đồ trong tháp không gian. Hắn cũng không làm kinh động Phương Chấn, Tống Linh Sương bọn họ, thẳng ra Cửu Dương phù đồ tháp. Phương Viêm bây giờ muốn đi Đan Vũ Điện một chuyến, bế quan nửa năm dài. Ở Cửu Dương phù đồ trong tháp kinh khủng kia thời gian gia tốc xuống. Trên người hắn đủ loại linh dược linh thảo đều biến thành từng viên đan dược. Giờ phút này hắn là trong túi giống tuyết. Phải nghĩ biện pháp chuẩn bị nhiều hơn một chút linh dược linh thảo luyện chế đan dược. Tăng lên một chút luyện đan các hệ thống độ thuần thục. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc thì chịu đi ra. Phương Viêm từ Cửu Dương phù đồ trong tháp đi ra, hắn là đem ngoài nhà cấm chế vừa rút lui, nhất thời một. Không hóa hải thanh âm là đang ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Ngươi là ai, ở ta ngoài động phủ làm gì? Phương Viêm hướng về phía ấy Trì Dũng là lạnh lùng nói. Giờ phút này có thể thủ tại hắn ngoài động phủ người nhất định là đối với hắn lòng mang ý đồ xấu hạng người. Người như vậy, Phương Viêm đương nhiên sẽ không cho đối phương hóa nhã miệng nhìn. Chỉ sợ đối phương là phi tiên cảnh cường giả cũng không ngoại lệ. Tiểu tử, ngươi thật là con mắt không có tôn ti, thấy nội môn đệ tử, ngươi lại không hành lễ vấn an. Ý Trì Dũng nghe vậy, chân mày không tự chủ nhíu lại, này Mộc Viêm quả nhiên là một cách đau đầu. Nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là lạnh lùng nói. Ngươi là cái thứ gì, ta muốn hướng ngươi hành lễ. Phương Viêm nghe vậy trên mặt là thoáng qua vẻ khinh thường thần sắc nói. Hừ tiểu tử, trước hết để cho ngươi được ý một hồi thái thượng trưởng lão xin mời. Ngươi đi với ta một chuyến đi. Ý Trì Dũng hướng về phía Phương Viêm là lạnh rên một tiếng tiếp lấy liền nói. Thái thượng trưởng lão muốn gặp ta, là cái đó thái thượng trưởng lão, Liễu Kình Thiên sao? Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Mộc Viêm, ngươi là thân phận gì, lại có thể không ngừng kêu thái thượng trưởng lão tục xanh? Ý Trì Dũng nghe vậy là giận tím mặt. Ngươi là cái thứ gì, ta chính là không ra này Liễu Kình Thiên thế nào, hắn muốn gặp ta. Không sẽ tự mình tới sao? Phương Viêm nghe vậy là không nhịn được cười lạnh nói. Ở thấy này ấy Trì Dũng sau. Phương Viêm hiểu. Này Liễu Kình Thiên ở nơi này Cửu Dương Tông tuyệt đối không phải một tay che trời tồn tại. Này Cửu Dương Tông là không chỉ một thái thượng trưởng lão. Nếu là hắn đem việc này làm. Chuyện đem Cửu Dương Tông chuyến này nước trộn lẫn. Như vậy là hắn có thể ở loạn bên trong cầu một chút hy vọng sống. Cho nên, Phương Viêm là thay đổi trạng thái bình thường. Thấy đối phương là phi tiên cảnh cường giả. Nhưng là hắn thái độ là dị thường cương quyết. Hắn căn bản cũng không sợ hãi đối phương. Giờ phút này hắn là thần thông cảnh trung kỳ cường giả, không phải là phi tiên cảnh trong mắt cường giả con kiến hôi. Làm việc không nên quá sợ hãi. Tiểu tử, ngươi này là muốn chết. Nghe được Phương Viêm kia khiêu khích vì mười phần lời nói ấy Trì Dũng là hét. Một tiếng tiếp theo là đưa tay hướng Phương Viêm bắt đi. Đã nhẹ không được, như vậy thì mạnh bảo tốt. Dám ở này Cửu Dương Tông đồng thủ với ta, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ Cửu Dương Tông môn quy xử trí? Phương Viêm đem côn bằng cực tốc thi triển ra. Một cái thuấn di, hắn là né tránh đối phương công kích tiếp lấy không khỏi lạnh lùng nói. Kia tới nói nhảm nhiều như vậy. Đưa ngươi bắt. Chẳng lẽ Cửu Dương Tông sẽ còn bởi vì ngươi một cái ngoại môn đệ tử cùng ta trong lúc này môn nòng cốt đệ tử tinh anh gây khó dễ. Ấy Trì Dũng nghe vậy là lạnh rên một tiếng. Hai tay bắt pháp quyết. Một cán màu xanh đại phiên từ càn khôn trong túi đựng đồ bay ra. Đón lấy. Trực giác được mở ngoặc tròn phải đóng ngoặc tròn bốn phía không gian thật giống như là đọng lại. Tiểu gia còn có việc, không chơi với ngươi. thấy đối phương quyết tâm, đây không phải là Phương Viêm muốn thấy được kết quả, hắn là hét một tiếng. Đón lấy, côn bằng cực tốc thi triển ra. Hắn xé sách đối phương phong ấn. Hắn là hướng đan vũ điện bay vút đi. Chỉ cần Phương Viêm hắn tiến vào đan vũ điện. Đây là Cửu Dương Tông trọng địa. Hắn có thể không tin đối dám ở đan vũ điện động thủ. Sợ rằng chỉ có ngươi Liễu Kình Thiên đích thân ra tay mới được. Nhưng là lấy Liễu Kình Thiên địa tiên cảnh thực lực, hắn sẽ đối với hắn một cái thần thông cảnh con kiến hôi xuất thủ sao? Hắn nhất định là sẽ phái sai thủ hạ vây cánh ra tay với hắn. Tiểu tử, nhỉ trốn, đứng lại cho ta. Thấy Phương Viêm xé rách hắn hạnh hoàng kỳ không gian phong ấn. Kia ấy chỉ dũng nhất thời không khỏi hướng về phía Phương Viêm là quát to. Đáng chết! Tiểu tử này tốc độ thế nào nhanh như vậy? Mà hắn đi phương hướng là đan vũ điện. Hắn đi đan vũ điện làm gì? Ấy chỉ dũng một đường đuổi theo, hắn phát hiện Phương Viêm là tiến vào đan vũ điện, nhất thời không khỏi cau mày nói. Này đan vũ điện địa vị vô cùng kỳ đặc thù. Chính là hắn là thái thượng trưởng lão Liễu Kình Thiên đệ tử. Hắn cũng không dám ở đan vũ điện dương oai. Ngươi là người nào? Đây là Cửu Dương Tông trọng địa. Những người không có nhiệm vụ không phải triệu hoán không thể tiến vào nơi đây. Phương Viêm tiến vào đan vũ điện. Một tên đệ tử chấp pháp là ngăn lại Phương Viêm đường đi. Mau tránh ra, ta muốn thấy Vũ Thông Huyền trưởng lão. Phương Viêm phía sau có truy binh. Đương nhiên sẽ không cùng kia đệ tử chấp pháp có cái gì tốt mặt miệng. Nhất thời không khỏi lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi là cái thứ gì? Vũ trưởng lão là ngươi ngoại môn đệ tử này muốn gặp là có thể thấy sao? Kia đội chấp pháp đệ tử là ngăn lại Phương Viêm nói. Nhìn đây là vật gì còn không mau mau tránh ra. Pháp, Phương Viêm thấy đối phương dây dưa không ngớt. Mà kia ấy chỉ dũng cũng đuổi theo đến chỗ này. Giơ tay lên một cái. Phương Viêm trưởng lão làm là xuất hiện ở trong tay. Kia đội chấp pháp đệ tử thấy Phương Viêm trưởng lão làm, không dám ở chặn lại Phương Viêm, chuyển phát nhanh cho Phương Viêm cho đi. Ngươi là Vũ Thông Huyền trưởng lão vừa thấy pháp. Phương Viêm là hơi nghi hoặc một chút nói. Là ta, Phương Viêm. Phương Viêm biến trở về diện mục thật sự, tiếp lấy cũng không khỏi nói. Vũ trưởng lão, lần này tìm ngươi tới là có chuyện phải thương lượng. Phương Viêm nói ngay vào điểm chính. Chẳng lẽ là Liễu Kình Thiên lão thất phu kia? Vũ Thông Huyền gần đây cũng đã nghe nói qua Phương Viêm chuyện, nhất thời không khỏi nói. .5.5 đi. Phương Viêm nghe vậy không khỏi nói. Cái gì 5.5? Phải thì phải. Không phải thì không phải. Ngươi là ta đan vũ điện người. Kia Liễu Kình Thiên lão thất phu muốn động ngươi. Hắn hỏi qua ta Vũ Thông Huyền sao? Vũ Thông Huyền nghe vậy không khỏi lạnh lùng nói. Vũ trưởng lão, lần này tìm ngươi là nghĩ hướng ngươi làm một nhóm luyện chế tiên linh đơn thuần thuốc. Còn có chính là một ít tiên đan đan phương. Phương Viêm không nghĩ tới này Vũ Thông Huyền sẽ như thế ủng hộ nàng, nhất thời không khỏi nói. Phải biết, này Vũ Thông Huyền cũng chẳng qua là cùng hắn đã gặp mặt mấy lần. Đối phương là Cửu Dương Tông quá tổn thương trưởng lão. Địa vị siêu phàm. Hắn hẳn tội gì là một cái cùng hắn chỉ đã gặp mặt mấy lần người từ đó đắc tội Cửu Dương Tông quyền thế ngút trời thái thượng trưởng lão. Thật ra thì Phương Viêm hắn lại nơi đó biết, hắn là thiếu chút nữa thì thành này Vũ Thông Huyền quan môn đệ tử.